Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 81 sư đệ à, sao lại thảm hại thế này? Ngươi đang trình diễn nghệ thuật hành vi, hay muốn gặp sư phụ? Trong cấm địa đại đế có tất cả 4 sư huynh muội. Ngoài tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất, 3 người còn lại đều do sư phụ của họ đặt tên cho. Nhị sư huynh vốn tên là Thanh Huyền. Nhưng sau đó hắn thấy cái tên này chẳng hay ho gì, bèn tự đặt cho mình một cái tên dễ nhớ. Tô Tân Niên. Một sư đệ nào đó trong núi hỏi hắn tại sao lại đặt cái tên này. Tô Tân Niên nói, năm mới thì có quần áo mới để mặc, ta thích quần áo mới sạch sẽ. Nhưng kỳ thực trong ấn tượng của mấy người trong núi, Tô Tân Niên vẫn luôn mặc bộ đồ trắng giống hệt nhau. Trước giờ chưa từng thay đổi, nên không biết rốt cuộc hắn có thay quần áo mới hay không. Sư đệ. Ngủ lại trong miếu này tuy rất có ý cảnh, nhưng sẽ bị cảm lạnh mất. Hay là sư huynh đưa ngươi ra ngoài tìm một kỹ viện nào đó, sưởi ấm thân thể nhé. Tô Tân Niên ở cửa nhướng mày, trầm ngâm nhìn tiểu sư đệ hơi tàn khí kiệt trong miếu. Nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt. Tô Tân Niên thành khẩn nói, nếu ngươi không đồng ý, khi xuống dưới đó gặp sư phụ, nhớ bảo lão nhân gia thường xuyên về thăm đại sư huynh của ngươi. Hoặc là, ngươi tiện thể mang đại sư huynh của ngươi đi cùng luôn cũng được. Một mình lên đường buồn tẻ lắm. Ba người tụ lại còn có thể đánh bài, chơi đấu địa chủ gì đó. Gã thanh niên áo trắng dựa vào cửa lải nhải không ngừng, nhưng gã ăn mày trong miếu hoang kia lại dần dần tắt lịm, tim ngừng đập, mạch không còn. Tô Tân Niên thấy vậy hơi sững sờ, im lặng hồi lâu, rồi thở dài với vẻ mặt phức tạp, sau đó quay người đi về phía phòng chứa củi trong sân. Bóng cây lay động, sân miếu tĩnh lặng. Một lát sau, bên ngoài vang lên giọng nói ung dung của nhị sư huynh. Đã thành ra thế này rồi, sư huynh ta đành phải tìm cái xẻng, đào cho ngươi một cái hố vậy. Dù sao cũng là nhất mạch thủ mộ nhân, công việc đúng chuyên môn, quy trình sư huynh ta cũng đều quen thuộc cả. Phù đống lửa bùng lên ấm áp, Tô Tân Niên ném đống củi lấy từ trong phòng chứa củi vào lửa, rồi trở tay, lấy ra một bình ngọc trắng nhỏ. Chiếc bình nhỏ mộc mạc, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lão. Tô Tân Niên mở nút bình, rồi đổ ra một viên đan dược màu đỏ đen. Viên đan dược này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nếu tĩnh tâm quan sát kỹ, sẽ thấy nó đang phập phồng lên xuống. Không giống vật chết, mà như trái tim của một loài động vật quỷ dị nào đó. Viên đan dược này là nhị sư huynh ngươi dùng vạn năm trường sinh dược luyện chế thành, nướng rồng đã 9981 ngày, lò luyện đan đều cháy đen cả. Tô Tân Niên thở dài, lúc trước ta còn định dùng viên đan dược này đổi thánh bảo với sư muội, nhưng đáng tiếc sư muội chê thuốc trường sinh là ta đào được lúc đi vệ sinh, sống chết không chịu. Giờ xem ra chỉ có thể để lại cho ngươi, tiểu sư đệ. Tô Tân Niên khẽ búng ngón tay, gã ăn mày nép trong góc vô thức há miệng. Búng tay, viên đan dược màu đỏ đen rơi vào miệng, rồi quỷ dị ngọ ngoại, theo cổ họng chui vào sâu trong cơ thể hắn. Tô Tân Niên dường như rất hiểu rõ công hiệu của viên đan dược này, không quan tâm tiểu sư đệ có thể sống lại hay không. Hắn chỉ ngồi bên đống lửa nhìn bóng cây lay động ngoài sân, hai tay đan vào nhau, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay. Nửa khắc sau, trên mặt gã ăn mày dần hồng hào trở lại. Một khắc sau, Tô Tân Niên đột nhiên đứng dậy rời khỏi miếu hoang, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời. Một tiếng hắt hơi dễ chịu vang lên trong sân, gã thanh niên áo trắng xoa xoa mũi, mặt không đổi sắc quay về vị trí cũ. Nửa canh giờ sau, gã ăn mày trong miếu từ từ tỉnh lại, mơ màng mở mắt. Ngón tay Tô Tân Niên khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía gã ăn mày vừa thoát khỏi quỷ môn quan, rồi nở nụ cười tươi rói. Tỉnh rồi à? Tiểu sư đệ. Nhưng ngoài dự liệu, gã ăn mày dựa vào cột đá không đáp lại hắn, tóc tai rủ rượi che khuất tầm mắt. Hắn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi giơ tay lên, lẳng lặng chỉ về một góc của miếu hoang. Tô Tân Niên nhìn theo ngón tay hắn, nơi đó vách tường đã đổ sụp thành một lỗ hổng lớn, bên ngoài là rừng cây u tĩnh. Tô Tân Niên nhướng mày, chẳng thấy gì cả. Gã ăn mày lại khẽ cười, trong đáy mắt, bóng cây lay động. Sâu trong bóng cây, có một vật thể màu đỏ, đầy lông lá đang đứng sừng sững. Sư đệ, hóa ra ngươi thực sự điên rồi. Sư đệ, ta đưa ngươi đi chữa bệnh nhé, đến thành Trường An và rừng rậm Xích Thổ xem à. Đích nữ của yêu tổ ta cũng gặp rồi, tướng mạo không tệ, chỉ là tính cách hơi kém. À, đúng rồi, Lý Thập Nhất không phải là Hữu Mục Đại Đế, điều này chắc ngươi biết. Nhưng lần này sư huynh ta xuống núi, gặp phải một số thứ kỳ quái, có liên quan đến Hữu Mục Đại Đế. Không biết sư đệ ngươi có hứng thú không? Chương 82, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 82 hũ một đại đế cực đạo đế binh, là một cổ thi thể lông đỏ. Ba ngày sau, trên quan đạo từ Lạc Dương đi Trường An xuất hiện hai người trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ nhau. Người đi trước mặt bạch y, kiếm mi tinh mục, khí chất xuất trần, tựa như công tử thế gia, ung dung cất bước. Kẻ đi sau mặt thanh bào, diện mạo thanh tú, nhưng ánh mắt đờ đẫn, luôn trầm mặc nhìn về một hướng xa xăm. Người mặc bạch y nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, là nhị sư huynh Tô Tân Niên. Người mặc thanh bào sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi, là tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy. Hai người một trước một sau đi trên quan đạo, mặc cho từng đoàn thương đội và xe ngựa lướt qua, cuốn theo bụi đất, không có ý định lên xe. Tô Tân Niên nói muốn đưa Cố Bạch Thủy đi chữa bệnh, nhưng hắn không nói rõ chữa trị thế nào, chỉ tự mình quyết định điểm dừng chân đầu tiên của hai người. Trường An. Từ sau khi rời khỏi phá miếu, Cố Bạch Thủy không hề nói một câu, ngay cả việc ăn uống cũng lặng thinh không một tiếng động. Hắn như người bình thường, nhưng lại tựa như xác chết di động, không có chủ kiến, không có tư tưởng. Chỉ khi Tô Tân Niên nhắc đến những từ như hủ mục đại đế và người xuyên Việt, đôi mắt tĩnh lặng của Cố Bạch Thủy mới khẽ sao động. Tiểu sư đệ, kỳ thực người xuyên Việt đã đến thế giới này từ rất lâu rồi. Tô Tân Niên tay cầm cành liễu, vừa dẫn đường vừa nói với Cố Bạch Thủy những lời kinh thế hải tục đối với người ngoài. Trên quan đạo, người đi đường tấp nập, không ai dừng chân lại bên cạnh họ. Nhưng cho dù có người muốn nghe lén, Tô Tân Niên không hề để tâm. Bởi vì hắn là một thánh nhân, cũng là đại năng thánh nhân cảnh trẻ tuổi nhất trên đại lục hiện nay, chỉ cần hắn không muốn thì không ai có thể nghe thấy hắn đang nói gì. Nếu tiểu sư muội không đột phá thành thánh quá sớm, Tô Tân Niên sẽ là thiên tài trẻ tuổi nhất trong vạn năm đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đại sư huynh kém hắn một tuổi, còn lại những kẻ được gọi là thánh tử, hoàng tộc, trong mắt Tô Tân Niên cũng chỉ là một đám tôm cá tạp nham. Theo ấn tượng ban đầu của ta, người xuyên Việt sớm nhất trong lịch sử là một người ngoài đến họ Diệp, sau này hắn thành đế, cùng với mấy vị đại đế vây công đế tôn và bất tử gì đó, tóm lại là làm ầm ĩ cả lên. Chắc là hắn người xuyên Việt đầu tiên của thế giới này, cũng là đại đế ngoại lai đầu tiên. Tô Tân Niên chép miệng, trầm ngâm nói tiếp, ban đầu ta cho rằng đó là một chuyện ngoài ý muốn, đám người xuyên Việt của Diệp Thiên Đế đều là ngoài ý muốn. Nhưng sau thời đại của Diệp Thiên Đế rất nhiều năm, lại có một nhóm người xuyên Việt mới đến thế giới này. Đúng vậy, ta nói là một nhóm, không phải một người. Người xuyên Việt đều đến theo từng nhóm, như vì một mục đích nào đó mà đến thế giới này vậy. Hơn nữa, trong nhóm người xuyên Việt thứ hai, xuất hiện những kẻ hồn xuyên. Có kẻ chiếm lấy thân thể của một đứa trẻ, có kẻ trực tiếp thay thế linh hồn của nguyên chủ, cướp đoạt tất cả của người bị xuyên, như Lý Thập Nhất vậy. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau, bụi đất tung bay, Tô Tân Niên vẫn không hề hay biết, thậm chí còn nói càng thêm hăng say. Lần đầu tiên ta rời khỏi đại đế cấm khu, ta đã rất hứng thú với những kẻ hồn xuyên kia, bởi vì ta phát hiện, bên cạnh những kẻ hồn xuyên đó thường có bóng dáng của một quái vật lông đỏ. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, Tô Tân Niên không hề quay đầu, nhưng sâu trong đồng tử lại thoáng lộ vẻ ý vị. Hồn xuyên giả đi cùng lông đỏ. Nhưng những quái vật lông đỏ kia là thứ gì? Là hệ thống được phát khi xuyên Việt à? Hay là thiên đạo ban cho những kẻ hồn xuyên đó một thứ gian lận? Tô Tân Niên chép miệng, bất đắc dĩ cười nói. Ta nghĩ mãi không ra, nhưng sau khi tra khắp cổ tịch và di tích thượng cổ, ta lờ mờ hiểu ra một vài điều. Diệp Thiên Đế, bọn họ chỉ là nhóm người xuyên Việt đầu tiên đến thế giới này mà thôi, bọn họ không phải ngẫu nhiên, mà là những kẻ tiên phong, là những người khai phá. Bọn họ là những người thăm dò đầu tiên đến khai hoang, thắp lên ngọn lửa đầu tiên trong đại lục tối tăm này. Sau đó, sẽ có rất nhiều hậu bối người xuyên Việt, như cỏ dại mọc lên từ khắp nơi trên đại lục, sinh sôi nảy nở. Mỗi một người xuyên Việt đều mang theo máy gian lận của mình, có ưu thế vượt trội so với thổ dân trên đại lục, cho nên bọn họ rất giỏi tu hành, cũng rất dễ dàng hòa nhập vào hàng ngũ tu sĩ cấp cao của nhân tộc. Tô Tân Niên nói đến đây, dừng lại một chút, thở dài đầy ẩn ý. Hiện tại, chắc hẳn không ai biết được, trong số những thánh nhân của nhân tộc, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ ngoại lai. Chương 83, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 83 cây khô trên quan đạo khẳng khiu, gió thổi cát bay, che mờ mắt người qua đường. Tô Tân Niên quay đầu lại nhìn Cố Bạch Thủy, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, à đúng rồi, tiểu sư đệ. Hủ mục đại đế quả thực đã từng tồn tại, hơn nữa nghe nói cực đạo đế binh của hắn chính là một cổ thi thể lông đỏ, hắn đã luyện hóa thân xác của một quái vật lông đỏ thành đế binh. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, quái vật lông đỏ đã từng xuất hiện trong lịch sử trước cả thời đại của Diệp Thiên Đế. Cho nên ta vẫn chưa tra rõ được lai lịch của Hủ Mục Đại Đế, nếu thời đại của hắn trước Diệp Thiên Đế, vậy rất có thể Hủ Mục Đại Đế chính là khởi nguồn của tất cả quái vật lông đỏ. Nếu thời đại của Hủ Mục Đại Đế sau Diệp Thiên Đế, vậy có khả năng nào hắn chính là kẻ hồn xuyên đầu tiên? Hoặc là tất cả những quái vật lông đỏ đi theo những kẻ hồn xuyên, là một tộc quần do Hủ Mục Đại Đế mô phỏng theo quái vật lông đỏ chân chính trong lịch sử, sáng tạo ra? Ý của Tô Tân Niên rất rõ ràng. Hắn đang điều tra và suy đoán thân phận của Hủ Mục Đại Đế, nếu Diệp Thiên Đế là người đầu tiên thân thể xuyên Việt tới, vậy Hủ Mục Đại Đế rất có thể là kẻ đầu tiên hồn xuyên tới. Nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, Tô Tân Niên không thể đưa ra kết luận, vì vậy hắn định đưa Cố Bạch Thủy đến Trường An xem thử. Còn về việc tại sao hắn không trực tiếp đưa Cố Bạch Thủy bay đến Trường An, hoặc sử dụng pháp tắc để dịch chuyển, Tô Tân Niên có lý do riêng. Hắn đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Sư đệ, trước khi sư phụ qua đời, đã cho ta một món cực đạo đế binh. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy, chớp mắt, một lát sau, hắn lại nói tiếp, không chỉ có ta, đại sư huynh chắc là có hai món, một món là của hắn, một món là sư phụ tặng. Gió ngừng, cây lặng, cát bụi lắng xuống, mí mắt của thiếu niên áo xanh khẽ động. Hơn nữa, nghe nói tiểu sư muội cũng có một món, là đế binh của lão tổ tông Cơ gia. Tô Tân Niên nói đến đây, dừng lại một chút, nheo mắt nhìn về phía tiểu sư đệ của mình. Vậy, của ngươi đâu? Sư đệ, cực đạo đế binh mà sư phụ để lại cho rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Tô Tân Niên bạch y phiêu đãng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau, nơi có một thiếu niên áo xanh đang trầm mặc không nói. Trên quan đạo, bụi đất tung bay, Cố Bạch Thủy vẫn không có phản ứng gì, làm ngơ trước câu hỏi của nhị sư huynh, ánh mắt lướt qua bên tai Tô Tân Niên, ngây ngốc nhìn về phương xa. Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu cười khẽ. Sư đệ không muốn nói với sư huynh không sao, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, chẳng qua ta cũng có thể đoán được một chút. Bạch y thư sinh nhìn thẳng, hết sức chân thành nhìn tiểu sư đệ của mình. Nếu như ta đoán sai, người hãy nháy mắt, coi như cho ta một chút gợi ý, thế nào? Trên mặt Cố Bạch Thủy một mảnh bình tĩnh, chất phác, không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng Tô Tân Niên không để ý. Bởi vì hắn nói chỉ khi nào hắn đoán sai, mới cần tiểu sư đệ nhắc nhở. Cho nên khi hắn đặt câu hỏi, tiểu sư đệ hoặc là ngầm thừa nhận phỏng đoán của hắn, hoặc là chỉ có thể cho hắn một vài phản ứng. Đêm đó ngươi trốn khỏi cấm khu đại đế, là bởi vì gặp phải thứ có thể uy hiếp được tính mạng của ngươi, mà trong cấm khu có thể uy hiếp được bốn sư huynh muội chúng ta, bình thường chỉ có hai khả năng. Một là sư huynh muội chúng ta, đây là đáp án mà ta không muốn nhất, dù sao sư phụ đã qua đời. Phái người gác mộ cũng chỉ còn lại bốn người chúng ta. Sắc mặt Tô Tân Niên an bình, có phần bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tiểu sư muội sẽ tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi với ngươi, trong ba sư huynh, người mà nàng thích nhất chính là ngươi. Nhị sư huynh ta ở Xích Thổ xa xôi, không thẹn với lương tâm, chuyện xảy ra đêm hôm đó tuyệt đối không liên quan tới ta. Vậy chỉ còn lại đại sư huynh. Tô Tân Niên nói xong liếc nhìn Cố Bạch Thủy một cái, không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hắn hài lòng gật đầu. Ngươi cảm thấy là đại sư huynh muốn giết ngươi nên ngươi mới trốn khỏi núi, men theo sông Lạc Thủy tới Xích Thổ tìm ta. Như vậy cũng có thể lý giải được. Bạch y thư sinh thanh âm bình thản, tùy ý, nhưng điều khiến người ta sợ hãi là, rõ ràng hắn chưa từng tham dự bất cứ việc gì, nhưng lại có thể trong dăm ba câu, đem toàn bộ mạch truyện mà suy diễn ra bảy, tám phần. Như Cố Bạch Thủy đã từng nói, nhị sư huynh là một người thông minh, luôn luôn như vậy. Có lẽ hắn mới là người thông minh nhất trên núi. Chương 84, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 84 nhưng vì sao đại sư huynh đột nhiên động thủ với ngươi? Tu vi của ngươi chẳng qua tiên đại cảnh, cho dù mang theo cực đạo đế binh không vặn nổi một cánh tay của hắn. Vì sao hắn lại gấp gáp như vậy? Tô Tân Niên nhướng mày, trầm ngâm. Tầng mây trên bầu trời chậm chậm di động, tiếng ve kêu bên đường càng thêm nhiệt liệt. Một lát sau, thư sinh mặc áo trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Bạch Thủy. Sư đệ, có phải ngươi biết đại sư huynh có bí mật gì hay không? Ví dụ như, hắn là Tử Vi Đại Đế trùng sinh. Không khí thoáng chốc ngưng động lại, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt hoàng mỹ đến có phần yêu dị của nhị sư huynh. Đúng là vậy à. Tô Tân Niên như phát hiện ra chuyện gì đó rất ghê gớm, cười một tiếng đầy hứng thú. Sư đệ không cần căng thẳng. Chuyện này nhị sư huynh ta cũng đã sớm biết, bằng không ta thiên tài tuyệt thế như vậy, sao có thể một mực đánh không lại đại sư huynh, cái lão già kia chứ. Nhưng, ngươi làm sao biết được? Tô Tân Niên nói tới đây thì dừng lại một chút, cau mày hỏi. Sư đệ, ngươi có thuật đọc tâm? Hay là có thể sử dụng đạo pháp thần kỳ gì đó để giám thị hai vị sư huynh của chúng ta? Gió núi trên quan đạo đột nhiên yên tĩnh lại, cây khô không còn lay động, ve sầu mùa hạ cũng im bặt. Sâu trong con ngươi Cố Bạch Thủy xẹt qua một tia cực kỳ nhỏ bé, trong ngực tự hồ có vật gì đó vỡ nát dán chặt vào da thịt, có phần lạnh buốt. Nhưng may mà nhị sư huynh trước mắt hắn tự hồ chỉ thuận miệng hỏi, không quá mức để ý, cho nên không phát giác ra sự khác thường của hắn. Tô Tân Niên chớp mắt, lộ ra biểu tình mà nam nhân đều hiểu rõ, tiến tới gần, khẽ cười nhạo, vậy lần ta nhìn lén tiểu sư muội tắm rửa, sư đệ ngươi cũng biết à? À, vậy xem ra là trùng hợp. Tô Tân Niên thấy mình thử thăm dò không có hiệu quả, bất đắc dĩ chật lưỡi, ta không có nhìn trộm, bằng không sư phụ chắc là sẽ treo ta ở bên ngoài sơn môn mà đánh, cho nên sư đệ không phản ứng cũng là bình thường. Ven đường yên tĩnh trong chốc lát, Bạch Y Thư Sinh đột nhiên chớp mắt, lại thầm nhủ một câu. Sư đệ, người nói lão già sư phụ có khi nào nhìn trộm qua? Khụ khụ. Đường từ Lạc Dương tới Trường An rất xa, nhưng mỗi khi Tô Tân Niên cảm thấy có phần khô khan, sẽ gõ gõ ngón tay. Mặt đất dưới chân hai người như đột nhiên rút ngắn lại rất nhiều, một bước liền tới cuối tầm mắt. Xúc địa thành thốn là một trong những pháp thuật tốt nhất mà thánh nhân cảnh giới có thể sử dụng. Nhưng có thể thi triển tự nhiên như thế, thậm chí mang theo người bên cạnh cùng nhau xuyên qua không gian, trong cảnh giới thánh nhân cũng chỉ có số ít mà thôi. Tô Tân Niên chứng đạo thành thánh không phải là quá lâu, nhưng có lẽ hắn đã chạm tới vách ngăn cảnh giới trên đỉnh đầu. Sau thánh nhân chính là thánh vương. Không khí dưới ánh mặt trời dần dần nóng rực lên, Bạch Y Thư Sinh giả vờ lau mồ hôi không có trên trán, sau đó mang theo tiểu sư để ngồi xuống dưới bóng râm của một cây cổ thụ ven đường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối quan đạo phương xa, nơi đó có một tòa cổ thành khổng lồ phồn hoa, tên là Trường An. Sư đệ, hình như ta đoán được vì sao ngươi đắc tội đại sư huynh rồi. Bạch Y Thư Sinh dựa vào thân cây quạt gió, đột nhiên nói. Ngươi biết đại sư huynh là Tử Vi Đại Đế, ta cũng biết hắn là, nhưng hắn không biết ta biết, mà lại biết ngươi biết. Ngươi cảm thấy như vậy có đạo lý không? Giết người đoạt bảo không phải là tính cách của đại sư huynh ngươi, hơn nữa ngay cả món cực đạo đế binh trên người ngươi là gì hắn không biết, càng không thể tùy tiện ra tay. Ta cảm thấy ngươi chắc là đã đắc tội đại sư huynh vào lúc nào đó, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm và bất an, mới bất đắc dĩ ra tay với ngươi. Tô Tân Niên mặt không biểu cảm ngậm cành liễu, nhìn như tùy ý phân tích, nhưng theo ta hiểu rõ về đại sư huynh của ngươi, trên thế giới này không có thứ gì đáng để hắn kiêng kỵ, duy nhất có một thứ. Chính là nỗi kinh hoàng lớn nhất mà kiếp trước hắn gặp phải. Tử Vi Đại Đế gặp phải nỗi kinh hoàng lớn nhất. Cố Bạch Thủy nghe nói như thế, lại chậm rãi quay đầu, nhìn nhị sư huynh của mình, ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng. Tô Tân Niên cũng đã quen với cách giao lưu như vậy, tiểu sư đệ điên rồ của mình ngày thường như khúc gỗ, chỉ khi nói tới đề tài hắn cảm thấy hứng thú, mới có loại phản ứng này. Sư đệ, người có biết Tử Vi Đại Đế trong truyền thuyết đã ngã xuống như thế nào không? Tô Tân Niên chớp mắt, vẻ mặt kỳ quái, sau đó quét nhìn bốn phía, mới hạ hạ giọng nói. Đại sư huynh của ngươi kiếp trước, thật ra là bị một con quái vật lông đỏ cắn chết từng ngụm một. Chương 85, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 85, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời sư huynh ngươi. Tô Tân Niên có phần buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn một áng mây nơi chân trời rồi khẽ thở dài. Suốt quãng thời gian đó, ta ngày nào cũng bị đại sư huynh ngươi đánh cho một trận, hắn vác giới xích đuổi ta từ đỉnh núi xuống tận chân núi, chẳng nể nang chút tình nghĩa sư huynh đệ nào. Tên khốn đó ra tay cũng thật nặng, cho nên sau khi xuống núi, ta đã cố ý đi điều tra về Tử Vi Đại Đế, xem có cách nào đòi lại thể diện từ đại sư huynh ngươi, giành lại một ván hay không. Kết cục, thật sự rất thú vị. Tô Tân Niên mím môi, nở một nụ cười kỳ quái. Tử Vi Đại Đế được xem là người cùng thời với sư phụ chúng ta, chỉ có điều sư phụ am hiểu giữ mạng, cho nên khi Tử Vi Đại Đế bước vào tuổi xế chiều, sư phụ chúng ta vẫn còn đang độ tráng niên. Ta vốn tưởng rằng Tử Vi Đại Đế khi phát hiện tuổi thọ của mình sắp hết, đã tự mình đi tới Đại Đế mộ quần, để sư phụ mai táng. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, ngài ấy thật ra là... chết thảm. Tử Vi Thần Điện gặp phải một kiếp nạn quỷ dị. Không một ai sống sót, Tử Vi Đại Đế tuổi xế chiều bị một thứ gì đó không rõ gặm mất nửa thân thể, chết thảm trên thần tọa của mình. Sau đó vẫn là sư phụ chúng ta ra mặt, mang di hài của Tử Vi Đại Đế chuyển đến Đại Đế cấm khu, rồi xây dựng mộ lăng chôn cất. Tô Tân Niên nheo mắt, tiếp tục nói, khi đó ta rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể giết chết một vị đại đế tuổi xế chiều, hơn nữa còn là trong tình huống cực đạo đế binh không kịp phản ứng, không thức tỉnh hậu chủ. Vì vậy ta đã tìm cách lật xem sử sách ghi chép của Tử Vi Thần Điện, còn thăm dò rất nhiều di tích phụ thuộc, cuối cùng tìm được một chút manh mối trong một tòa cung điện nửa đổ nát ở rừng rậm Xích Thổ. Một đêm trước khi Tử Vi Đại Đế gặp chuyện, cả tòa Tử Vi Thần Điện đều nổi lên lông đỏ đầy trời, quỷ dị và bất tường giáng xuống trên người Tử Vi Đại Đế. Một con quái vật lông xù màu đỏ từ trong đêm tối xuất hiện, rồi gặm đứt cổ họng Tử Vi Đại Đế. Có người cho rằng Tử Vi Đại Đế là Nguyên Thiên Sư, cho nên tuổi xế chiều gặp phải một con quái vật lông đỏ cảnh giới đại đế. Bóng cây loang lổ, hắt lên khuôn mặt thư sinh áo trắng một vẻ đáng sợ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mi mắt khẽ rung động. Ta thấy không hẳn, thứ có thể giết chết đại đế chưa chắc là vật sống, cũng có thể là một món. Cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh của Hữu Mục đại đế, vừa hay lại là một thi thể lông đỏ. Tô Tân Niên thong thả nhìn Cố Bạch Thủy, rồi cười híp mắt, hỏi, sư đệ, người nói xem nếu cực đạo đế binh mà sư phụ tặng cho ngươi là một con quái vật lông đỏ hình người, vậy có phải tất cả đều có thể giải thích được không? Thiếu niên áo xanh lập tức cứng đờ tại chỗ, trong con ngươi đờ đẫn hỗn độn đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ chói mắt đến kinh người. Như một tia sét chói lòa, xé toạc màn đêm đen kịt, khiến bầu trời trở nên quang đãng, yên bình. Nếu tất cả đều không phải ngẫu nhiên thì sao? Ngày đó vốn là một đêm bình thường không có gì lạ. Nhưng có một thiếu niên áo xanh sắp đột phá tiên đài cảnh, đặt chân vào lĩnh vực tu sĩ cao cấp thực sự. Cho nên một kiện cực đạo đế binh từ trong góc cấm khu thức tỉnh, rồi thừa dịp ánh trăng, lặng lẽ tìm đến thiếu niên kia. Thiếu niên kia thông qua gương nhìn thấy đế binh, đồng thời trong núi cũng có một người khác nhận ra mùi hương quen thuộc trên người đế binh, thức tỉnh ký ức xa xôi của mình. Vì vậy trên con đường nhỏ hẹp khủng khiếp kia, ba kẻ đã gặp nhau. Một kẻ cầm gương mơ mơ hồ hồ. Quái vật lông đỏ sau lưng phấp phới, chỉ cho hắn một bóng hình khác ẩn nấp trong rừng cây. Mà bóng người áo đen trong rừng cây kia là tìm đến báo thù, kéo theo một cái tiên đỉnh, muốn bất chấp tất cả hủy diệt con quái vật lông đỏ có huyết hải thâm thù với mình này. Cho nên khi sơn động chất đầy sách vở sụp đổ, cửa sơn động có một con quái vật lông đỏ mở miệng nói chuyện. Mà thiếu niên áo xanh chỉ có tiên đài cảnh, lại có thể dưới công kích khủng khiếp như vậy, không hề hấn gì thoát chết. Kẻ nâng tiên đỉnh đã nương tay. Nhìn hắn trốn khỏi đại đế cấm khu nhưng không đuổi theo. Đại sư huynh ngươi và Hữu Mục đại đế có mối tử thù không thể hóa giải, nhưng sư phụ lại đưa con quái vật lông đỏ kia cho ngươi, cho nên mới xảy ra tất cả những chuyện sau đó. Tô Tân Niên nhẹ nhàng phân tích, dần dần sâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau, khiến hắn không khỏi sáng mắt, đắc ý cười một tiếng. Nghe đúng là hợp lý đến không thể bắt bẻ, ta quả thật là một thiên tài xuất chúng. Chương 86, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 86 cành cây già khẽ rủ xuống, một chiếc lá vàng gúa rơi xuống mũi chân Cố Bạch Thủy. Thư sinh áo trắng dường như cũng đã nghỉ ngơi đủ, đứng dậy vươn vai một cách thoải mái, rồi lại nhìn về phía giao lộ đằng xa, nói mà không hề chớp mắt, sư đệ, sư huynh ta đã tốn bao công sức mới giúp ngươi sâu chuỗi rõ ràng mọi chuyện, ngươi có thể phát thiện tâm, thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của sư huynh không? Cố Bạch Thủy ngước mắt, vẫn im lặng nhìn thư sinh áo trắng. Tô Tân Niên mỉm cười, sau đó nghiêng đầu. Chậm rãi giơ một ngón tay lên, vấn đề thứ nhất, tại sao sư phụ lại đem cực đạo đế binh của Hữu Mục đại đế tặng cho ngươi? Tiểu sư muội nhận được đế binh của Cơ Gia đại đế, sư huynh lấy đế binh đời trước của mình, vậy sư đệ ngươi và Hữu Mục đại đế có phải? Có quan hệ gì không? Thiếu niên áo xanh không phản ứng, thậm chí mí mắt không hề động đậy. Tô Tân Niên lại không hề bất ngờ, gật đầu, không biết phải không? Không sao, sau này hai huynh đệ chúng ta có thể từ từ điều tra. Nếu sư đệ ngươi quả thật là Hữu Mục đại đế chuyển thế hay gì đó, sư huynh có thể giúp ngươi đối phó đại sư huynh, hai ta đồng tâm hiệp lực, đưa đại sư huynh của ngươi đi gặp sư phụ không thành vấn đề. Tô Tân Niên nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng rốt cuộc hắn nghĩ gì, thì chỉ có hắn mới biết. Vậy còn vấn đề thứ hai, thư sinh áo trắng dừng một chút, lại thăm dò hỏi, ngươi có biết cực đạo đế binh của sư phụ chúng ta trông như thế nào không? Ngoài dự liệu, lần này... Thiếu niên áo xanh dưới tàn cây lần đầu tiên đáp lại Tô Tân Niên. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn lạnh lùng, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Tô Tân Niên im lặng hồi lâu, rồi gật đầu, ta tin ngươi, sư đệ. Nhưng ta luôn cảm thấy, món đồ kia sẽ mang đến phiền toái lớn cho chúng ta, một ngày chưa tìm được cực đạo đế binh của sư phụ, ta luôn có phần bất an. Lúc này, cuối quan đạo đột nhiên truyền đến những tiếng vó ngựa dồn dập. Một đoàn thương đội lớn từ xa tiến đến, hướng đi dường như cũng chính là tòa thành cổ Trường An kia. Mắt Tô Tân Niên sáng lên, như cuối cùng cũng đợi được thứ mình mong chờ, nháy mắt đầy ẩn ý với Cố Bạch Thủy. Những chuyện khác không vội, sư huynh dẫn ngươi đến thành Trường An chữa bệnh trước đã. À, đúng rồi sư đệ, ngươi đã nghe nói đến Thần Tú Đại Đế chưa? Thành Trường An là đô thành của Cổ Đường Quốc, cũng là một trong những cổ thành phồn hoa bậc nhất trên đại lục. Thương nhân buôn bán, khoa cử khảo hạch, tất cả những chuyện trọng đại của Đường Quốc đều được tổ chức xoay quanh trung tâm là thành Trường An này. Tòa cổ thành xây giữa thế tục này đã trải qua bao năm tháng biến thiên, tan hải tan điền, vẫn sừng sững không đổ, phồn hoa náo nhiệt. Cho nên, đây cũng là nơi khởi đầu mà những kẻ xuyên Việt mới sinh trên đại lục này dễ dàng lựa chọn nhất. Cũng gọi là Tân Thủ Thành. Trong thành Trường An có một danh môn vọng tộc, họ Cố. Tổ tiên Cố gia là thị vệ bên cạnh Đường Tổ, theo Đường Tổ Nam Chinh Bắc Chiến, vào sinh ra tử, cuối cùng đánh hạ cương thổ bao la của Đường Quốc. Khi Cổ Đường Quốc lập quốc, Đường Tổ đích thân sắc phong tổ tiên Cố gia làm trấn quốc tướng quân, Cố Quốc Công. Tước vị thế tập đời đời, chỉ cần con cháu Cố gia không phạm tội tày trời như tạo phản, mưu nghịch, thì vĩnh viễn không bị giam cầm. Tương đương với mỗi người một tấm kim bài miễn tử. Ngày nay, Cố gia chủ là hữu tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cố gia tổ mẫu là nhũ mẫu của bệ hạ khi còn bé, tuy không thích xuất đầu lộ diện, nhưng mỗi khi đến thọ thần của Cố gia tổ mẫu, bệ hạ đều đích thân giá lâm Cố phủ để chúc thọ, kính yêu hết mực. Cố gia cũng nhờ vậy mà trở thành danh môn vọng tộc lớn thứ hai trong thành Trường An, chỉ sau Hoàng thất. Đồng thời, trong lứa thiếu niên của Cố gia, có hai vị tiểu thư nổi danh và chói sáng hơn cả. Đại tiểu thư tên là Cố Xu, là con gái ruột của đại phu nhân Cố Phủ, năm nay 19 tuổi, tài mạo song toàn, phóng khoáng dịu dàng, tươi cười rạng rỡ. Tam tiểu thư tên là Cố Tịch, là con gái của tứ phu nhân Cố Phủ, 17 tuổi, cũng sở hữu dung mạo xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, nhưng tính tình có phần thanh lãnh, ít khi trò chuyện cùng người ngoài. Ba năm trước, hai vị tiểu thư của Cố Phủ được lão ma ma thánh nhân của Giao Trì Thánh Địa chọn trúng, cùng nhau thu nhận vào môn hạ để tu hành, cầu tiên vấn đạo. Trong Cố Phủ có hai vị tiên tử của Thánh Địa, đây cũng trở thành một giai thoại lưu truyền mãi trong thành Trường An. Hôm nay là ngày hai vị tiểu thư kia hồi phủ, sư đệ, người có thấy đoàn xe ở giao lộ đối diện không? Đó chính là hai vị tiểu thư của Cố gia, đều là thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt diễm, có thể nói là đạo lữ hoàng mỹ trong mắt người tu hành. Chương 87, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 87 sư huynh đệ ta không nói hai lời, ta chọn đại tiểu thư, người trưởng thành hơn một chút, tam tiểu thư giao cho ngươi, thế nào? Ánh mắt của ngươi là... Ngươi thích tỷ tỷ lớn tuổi hơn. Vậy chúng ta đổi cho nhau. Sư huynh ta đây là có lòng tốt, cố ý đưa ngươi tới thành Trường An để chữa bệnh, ngươi sẽ không cho rằng sư huynh nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi tán gái đấy chứ. Thôi được rồi, thật ra sư huynh ta muốn đánh cược với ngươi, cược một món cực đạo đế binh. Cách thức rất đơn giản, hai chúng ta cùng trà trộn vào Cố phủ, xem ai có thể tìm ra hai vị tiểu thư Cố gia trước, xem ai mới là kẻ xuyên Việt đang ẩn nấp. Thế nào? Có phải rất thú vị không? Đây là những lời cuối cùng Tô Tân Niên nói với Cố Bạch Thủy. Sau đó, hắn đã dịch dung hóa trang cho Cố Bạch Thủy rồi đưa vào Cố phủ, thay thế thân phận của tên nô bộc vốn làm nhiệm vụ trông coi sân vườn cho tam tiểu thư Cố Tịch. Tô Tân Niên thậm chí còn rất quen thuộc với trình tự, dường như đã sớm chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ chờ thời cơ hai vị tiểu thư Cố gia hồi phủ. Thậm chí, có lẽ cho dù Cố Bạch Thủy không xuống núi, hắn cũng sẽ vẫn theo kế hoạch mà trà trộn vào Cố phủ, đánh ngất rồi thay thế một tên nô bộc, sau đó đạt được mục đích của mình. Cố Tam là tên mới của Cố Bạch Thủy. Một tên nô bộc từ nhỏ lớn lên ở Cố phủ, nhưng chưa từng gặp mặt Cố Tịch. Sau khi Cố Tịch và Cố Xu đến Giao Trì Thánh Địa, khu sân viện mà các nàng vốn sinh sống liền bỏ trống. Cố gia chủ không muốn hai khu sân viện đó mất đi nhân khí, nên đã sắp xếp hai tên nô bộc đáng tin cậy nhất đến trông coi, quét tước, chăm sóc hoa cỏ. Cố Tam tuổi còn nhỏ, khuôn mặt thanh tú, trên má có một vài vết tàn nhang màu xám nhạt. Những vết tàn nhang này bình thường không rõ ràng, chỉ khi nào hắn cười thật tươi thì mới hiện lên dưới làn da. Trước kia, hắn vẫn luôn làm việc ở cửa hàng bên ngoài của Cố gia, chưa từng đặt chân đến khu chính viện của Cố phủ. Có lẽ vì Cố Tam có phần thiên phú trong việc chăm sóc hoa cỏ, nên sau khi hai vị tiểu thư rời đi, quản gia đã chọn hắn đến chăm sóc khu sân viện của tam tiểu thư Cố Tịch. Trên danh nghĩa, Cố Tam là nô bộc riêng của tam tiểu thư Cố Tịch, không cần phải làm những công việc nặng nhọc, dơ bẩn như những tên nô bộc khác trong phủ, không bị điều động tùy tiện. hắn chỉ cần chăm sóc tốt khu sân viện, sau đó chờ đợi một ngày nào đó Cố Tịch hồi phủ rồi nghe theo sai bảo là được. Nhưng lần chờ đợi này kéo dài hơn 3 năm. Vào đêm trước ngày Cố Tịch trở về, một thư sinh mặc áo trắng đã vượt tường cao của Cố phủ, sau đó búng tay một cái, mang tên Cố Tam đang say ngủ trong căn phòng cạnh đó rời khỏi Cố phủ. Thay vào đó là một Cố Tam khác, với dung mạo giống hệt. Sư đệ, ngươi ở đây dưỡng bệnh cho tốt, sư huynh ta sang khu sân viện phía đông làm nô bộc. Chật, nói ra lại có phần hưng phấn, chẳng lẽ ta còn có sở thích đặc biệt nào đó chưa được khai phá? Tô Tân Niên rời khỏi sân, đến khu sân viện của đại tiểu thư Cố Xu để làm nô bộc. Ngay sau khi bạch y thư sinh kia rời đi không lâu, thiếu niên tàn nhang với vẻ mặt đờ đẫn, không chút biểu cảm, khẽ ngẩng đầu. Hắn nhìn cây liễu trong sân viện, rơi vào trầm mặc thật sâu. Rất lâu sau, màn đêm buông xuống. Mí mắt của thiếu niên tàn nhang dưới gốc liễu khẽ động, dường như rất khó khăn mới mở miệng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, khô khốc. Ba ngày rồi, người không cho ta uống một ngụm nước nào sao, nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, chậm rãi xoay cổ vài cái, từ trong thân thể cứng đờ, củ kỹ vang lên tiếng xương cốt va chạm lách cách. Bóng cây lay động, ngón tay khẽ dừng. Cố Bạch Thủy thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt lại không hề có phần cảm xúc nào, bình tĩnh như một vũng nước tù, an yên trong trẻo nhưng cũng u trầm lạnh lão. Đêm mưa ở thành Lạc Dương khi các lão thánh nhân tụ họp, không ai biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Tam Tiên Sinh trong truyền thuyết lại đột nhiên phát điên, vì sao hắn suýt chút nữa mất mạng ở thành Lạc Dương? Vì sao? Những lão già kia lại bỏ qua cho hắn. Tất cả mọi chuyện chỉ có những người trải qua đêm đó mới biết, những lão thánh nhân kia sẽ không nói, còn Cố Bạch Thủy cũng vĩnh viễn không nói với người ngoài. Đối với hắn, đó là một đêm tuyệt vọng và tăm tối nhất trong cuộc đời. Nỗi sợ hãi vượt qua cái chết và sự sỉ nhục về cả thể xác lẫn linh hồn, suýt chút nữa đã hủy hoại hoàn toàn thần trí của hắn. Nếu không nhờ tấm gương trước ngực hồi quang phản chiếu, Cố Bạch Thủy có lẽ đã chết hẳn trong thành. Chương 88, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 88 thân thể bất tử, linh hồn tan nát, biến thành một cái xác không hồn, vô tri vô giác. Nhưng nếu đã khó khăn sống sót như vậy, thì phải có mục tiêu gì đó để làm chứ? Trong một khu sân viện ở góc Cố gia, thiếu niên tàn nhang với thân hình gầy gò chậm rãi đi đến dưới bóng cây liễu. Hắn rũ mắt, nhìn lớp vỏ cây khô nứt nẻ của cây liễu già trong sân viện, trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui thay. Đi giết thánh nhân đi, trước khi bọn chúng già chết, từng nhà một, chẳng qua chỉ là đào thêm hơn trăm ngôi mộ mà thôi. Tin tức hai vị tiểu thư của Cố phủ trở về nhà vừa truyền ra, thành Trường An lập tức trở nên náo nhiệt. Ngoài cửa Cố phủ chật ních những cỗ xe ngựa sang trọng, tinh xảo, quan lại quyền quý, vương hầu tướng lĩnh đều tấp nập kéo đến bái kiến. Trên phố, đám thư sinh, thiếu gia tự cho mình là thanh cao cũng tụ tập, bao trọn tòa quán rượu cao nhất gần đó, ghé mắt ra cửa sổ ngóng trông, chỉ chờ có cơ hội may mắn được nhìn thoáng qua hai vị tiểu thư Cố gia. Nhưng bất kể thân phận khách nhân ra sao, phần lớn đều chỉ được tiếp đãi qua loa trong đại sảnh Cố phủ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai vị tiểu thư đâu cả. Cố gia chủ vốn rất tin tường, đoán trước được tình cảnh này nên đã sớm lánh vào hoàng cung, giúp bệ hạ trong ngự thư phòng xử lý triều chính. Như vậy, người có thể đứng ra tiếp khách chỉ còn lại Cố gia tổ mẫu. Nhưng đám đại thần, vương gia kia nào dám phiền đến Cố gia tổ mẫu tuổi cao sức yếu phải đích thân tiếp đãi, không sợ người ngoài dị nghị thì cũng sợ bệ hạ trách tội. Thế là, những vị khách tới bái kiến đều chen chúc trong quán rượu bên ngoài con phố dẫn vào Cố phủ, vừa chờ Cố gia chủ từ hoàng cung trở về, vừa xem có kẻ thiếu nhãn lực nào dám cả gan lẻn vào phủ trước hay không. Xe ngựa bên ngoài Cố phủ nối đuôi nhau san sát, đám quản gia vương phủ ngày thường cao ngạo, hống hách, giờ chẳng khác nào đám người lười nhác ven đường, ngồi xổm ở đầu đường, mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn Cố phủ, tay cầm bát nước ô mai giải nhiệt. Nhưng so với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, trong Cố phủ lại yên tĩnh hơn nhiều. Gia đình, nữ quyến đều lo phận sự, thu xếp trong ngoài Cố phủ đâu vào đấy, bận rộn từ sáng tới tối, không bỏ sót một hạt bụi nào trong sân. Trong sân của Tam tiểu thư Cố Tịch, thiếu niên tàn nhang ngồi dưới gốc liễu vẻ mặt bình thản, bừng bát nước ô mai, nhìn đám nữ quyến ra ra vào vào. Họ mang theo vải vóc, mành trướng, hương liệu, giấy cắt, trang hoàng lại toàn bộ khu sân vốn trống trải, ngay cả chăn nệm trong phòng ngủ chính cũng thay đến mấy lần. Cuối cùng, vẫn chọn một bộ chăn nệm màu trắng đơn giản. Người đến người đi, Cố Tam cứ lặng lẽ ngồi dưới gốc liễu, không ai buồn để ý đến hắn, không ai sai bảo hắn làm việc gì. Đợi đến khi mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, một lão quản gia đứng tuổi mới tươi cười tiến lại gần, thái độ vô cùng thân thiện, khác hẳn vẻ bề trên với những người khác. Tam Nhi à, viện của tiểu thư chúng ta đã thu dọn gần xong rồi, từ nay về sau nơi này giao cho ngươi nhé. Lão quản gia vừa xoa tay vừa cười, nếp nhăn trên mặt hằn rõ, Tam tiểu thư từ nhỏ đã thích yên tĩnh, gia chủ có sắp xếp người hầu hạ nhưng tiểu thư đều từ chối cả. Sau này cái viện này chỉ còn mình ngươi cán đáng, vất vả rồi, có việc gì không kham nổi thì cứ nói với thúc. Chỉ cần thúc làm được, sẽ tuyệt đối không chậm trễ. Cố Tam vẫn như mọi khi, rụt rè đáp một tiếng, không hề từ chối. Lão quản gia gật đầu hài lòng, sau đó dẫn những người khác rời đi, không để lại một người hầu nào. Trong sân lại trở nên yên tĩnh. Cây liễu khẽ lay động, bóng cây đổ loang lổ, mát rượi. Thiếu niên Tàn Nhan ngồi dưới gốc cây đợi suốt buổi chiều, nhưng cửa viện vẫn không hề mở ra, dường như đã bị chủ nhân quên lãng. Hay là ba năm không về nhà nên lạc đường rồi? Hoàng hôn buông xuống, cửa viện có người đẩy ra. Thiếu niên Tàn Nhan trong viện nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Vạt váy trắng khẽ lay động, một thiếu nữ mặc váy dài trắng muốt đẩy cửa viện bước vào. Mắt phượng mày ngài, da trắng hơn tuyết, khoảnh khắc nàng bước vào, cả khu viện như bừng sáng. Chỉ là ánh mắt quá mức tĩnh lặng, giữa đôi lông mày thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Cố Tịch, Tam tiểu thư của Cố gia. Vào đến sân, Cố Tịch dừng bước, khẽ ngước mắt, lặng lẽ quan sát một lượt. Đường lát đá sạch sẽ, khóm hoa cắt tỉa ngay ngắn, cây liễu già vẫn không có gì thay đổi. Thứ duy nhất khác biệt, chính là thiếu niên Tàn Nhan có vẻ xa lạ dưới gốc cây kia. Ngay khi Cố Tịch bước vào, Cố Tam đã đứng dậy. Chương 89, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 89 hắn vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu, đứng nghiêm chỉnh ở góc sân, không tiến lên đón, không lên tiếng quấy rầy. Nhưng điều bất ngờ là, hành động này lại khiến Cố Tịch hài lòng. Nàng không thích nói chuyện, không thích nghe người khác nói, càng không thích có người khác nói chuyện ở nơi của mình. Cho nên từ nhỏ, nàng đã mong có một người hầu câm, không cần nàng phải nói gì cũng có thể hiểu ý, nếu không có, nàng thà tự mình làm mọi việc. Ngươi bị câm à? Cố Tịch khẽ nhếch môi, giọng nói trong trẻo, thanh khiết như dòng suối trên núi. Tuy lời này nghe có vẻ mạo phạm, vô lễ, nhưng vốn dĩ nàng không cần phải giữ lễ tiết với người hầu của mình. Thiếu niên Tàn Nhang dưới gốc cây ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Vậy là không muốn nói. Cố Tịch khẽ chau mày, không ngờ ngày đầu tiên về nhà, số lời nàng nói còn nhiều hơn cả người hầu trong viện này. Thiếu niên Tàn Nhang có phần do dự, rồi gật đầu. Cố Tịch thấy vậy, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, sau đó điềm nhiên nói, không thích nói chuyện càng tốt, sau này ta không hỏi, người không được phép lên tiếng. Không đợi Cố Tam phản ứng, thiếu nữ váy trắng đã xoay người, vạt váy khẽ lay, nàng thong thả bước lên bậc thềm, đẩy cửa phòng bước vào. Cửa phòng đóng lại, trong viện lại trở về vẻ yên tĩnh. Thiếu niên Tàn Nhang đứng dưới gốc cây, nhìn cánh cửa đóng chặt, do dự hồi lâu. Vẫn không biết có nên nói cho thiếu nữ kia biết. Nàng đã vào nhầm phòng rồi không? Đó là sương phòng, trong sương phòng không có chăn nệm, bàn ghế, ngay cả nến và ghế dựa cũng đã mang đi, vẫn chưa thay mới. Nàng định đứng đó cả đêm mà. Gió nhẹ thổi qua sân, thiếu niên dưới gốc liễu lặng lẽ quay người, mặt hướng vào cây liễu, lưng quay về phía cửa phòng. Một lát sau, trong viện vang lên tiếng thiếu nữ khẽ đẩy cửa phòng ra, rồi lại mở một cánh cửa khác. Âm thanh vang lên bốn lần mới dứt hẳn, thiếu niên dưới gốc cây căng thẳng, mím môi, giật giật vài cái mới bình tĩnh trở lại. Hóa ra là thật sự lạc đường. Cùng lúc đó, tại một khu viện khác. Trời dần tối, trong viện của đại tiểu thư Cố Xu, mười mấy gia đình nhanh nhẹn bày biện xong những chậu hoa cuối cùng. Nhân lúc trăng lên, đám người hầu bận rộn cả ngày vội vã rời khỏi viện. Như một khu viện khác trong Cố phủ, trong viện này chỉ còn lại nữ chủ nhân và một gã sai vặt trong viện được thay thế. Nữ chủ nhân đã trở về phòng ngủ chính. Trong sân, Tô Tân Niên cải trang thành thiếu niên tuấn tú khẽ phất tay áo, đưa mắt nhìn xa xăm về phía khu viện kia, mỉm cười không nói. Không biết tiểu sư đệ của mình thế nào rồi, và nhất bị phát hiện thì náo nhiệt to. Đến lúc đó, cả Cố phủ truy sát một mình tiểu sư đệ, xem tên này có còn giữ được vẻ trầm lặng, ít nói, đến một cái rắm không dám thả hay không. Tô Tân Niên đang nghĩ ngợi, chợt nghe sau lưng có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng mở ra. Một bàn tay trắng nõn, thon thả từ trong phòng ngủ chính đưa ra, ngón trỏ khẽ chỉ về phía thiếu niên tuấn tú đang ngây người trong sân. Sau đó, ngón tay khẽ ngoắc, một động tác rất dễ hiểu. Tô Tân Niên lại ngây ra, buộc miệng hỏi, làm gì vậy? Trong phòng ngủ chính im lặng một lát, rồi có giọng nữ lười biếng, dịu dàng vang lên. Hầu ngủ chứ sao? Cái gì? Có phải bên cạnh mỗi một người xuyên Việt đều có một con quái vật lông đỏ hay không? Tô Tân Niên kỳ thực không hoàn toàn chắc chắn. Dựa theo những năm qua hắn âm thầm điều tra, hắn chỉ có thể xác định duy nhất một việc. Kẻ có thể thao túng, sai khiến quái vật lông đỏ chắc chắn là người xuyên Việt, còn bên người không có quái vật lông đỏ. Thì chưa chắc đã không phải người xuyên Việt. Bởi vì quái vật lông đỏ không phải hệ thống, mà là một loại sinh vật quỷ dị sống sờ sờ, nó có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể mất mạng. Nếu một người xuyên Việt vừa sinh ra đã mang theo quái vật lông đỏ, gặp phải nguy hiểm nào đó, dẫn đến quái vật lông đỏ bỏ mạng, thì hắn thật ra chẳng khác gì tu sĩ bình thường. Tô Tân Niên phân chia tất cả người xuyên Việt trong lịch sử đại lục thành hai loại. Một loại là phương thức xuyên qua, hồn xuyên hoặc thân xuyên. Một loại khác là quái vật lông đỏ, có người xuyên Việt mang theo quái vật lông đỏ, có người xuyên Việt chỉ có một mình. Hơn nữa, Tô Tân Niên thông qua nhiều manh mối khác nhau cũng suy đoán ra một quy luật, hồn xuyên giả, chắc chắn mang theo quái vật lông đỏ mà sinh. Đồng thời, trong thân thể mỗi một con quái vật lông đỏ đều thai nghén một loại pháp tắc kỳ quái độc hữu của nó. Quỷ dị khó phân biệt. Khi Tô Tân Niên ở rừng rậm Xích Thổ, hắn đã gặp một tăng nhân trẻ tuổi mang theo một con quái vật lông đỏ ở phía sau. Tăng nhân kia khoác áo cà sa, tu vi bán thánh cảnh, tướng mạo tầm thường chất phác, vẻ mặt bi thiên mẫn nhân. Chương 90, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 90 hắn chống gậy, đi lại trong đầm lầy, lội suối trèo non, một mạc thánh khiết như khổ hạnh tăng nhân trong truyền thuyết lịch sử Tây Vực. Nhưng khi tăng nhân kia và Tô Tân Niên gặp nhau lần đầu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vặn vẹo hoảng sợ, như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú khủng khiếp tột cùng, mặt mày trắng bệch, môi run rẩy. Tô Tân Niên có phần kỳ quái, bèn nghiêng đầu, cười hiền lành với tăng nhân kia. Tăng nhân kia run rẩy cúi đầu, sau đó nặn ra một nụ cười cứng ngắc, so với khóc còn khó coi hơn, từng bước lùi dần vào rừng sâu. Tô Tân Niên cau mày, không hiểu vì sao tăng nhân kia lại sợ hãi mình như vậy. Hắn và tăng nhân rõ ràng là lần đầu gặp mặt, sao tăng nhân kia lại như gặp phải kiếp nạn sinh tử gì đó? Chẳng phải tướng mạo của mình rất thân thiện, dễ gần hay à? Biểu hiện của tăng nhân khiến Tô Tân Niên cảm thấy mình như một ác ma tội ác tày trời. Thế là Tô Tân Niên đuổi theo tăng nhân kia, vặn tứ chi của hắn thành dây thừng, sau đó chôn hắn trong đầm lầy, chỉ để lộ ra cái đầu trọc bóng loáng chói mắt. Tô Tân Niên cảm thấy mình bị tăng nhân kia vu khống và kỳ thị, hắn lớn như vậy, chưa từng chịu qua loại uất ức này. Đồng thời, hắn cũng thật sự có phần tò mò, làm sao tăng nhân này có thể nhìn ra bộ mặt thật của mình ẩn giấu dưới lớp da tuấn tú kia. Hắn hỏi tăng nhân kia rất nhiều vấn đề, tăng nhân thành thật trả lời, thậm chí ngay cả những điều Tô Tân Niên không hỏi cũng nói ra toàn bộ. Lúc đó, Tô Tân Niên mới ý thức được điểm không thích hợp. Có phải? Ngươi có thể nghe thấy ta đang nghĩ gì trong lòng không? Tô Tân Niên không nói ra những lời này, mà suy nghĩ trong đầu một lần. Liền thấy tăng nhân đầu trọc bị chôn dưới đất kia sắc mặt đại biến, như bị đoán trúng bí mật chôn sâu nhất trong lòng. Quái vật lông đỏ của ngươi, bàn cho ngươi đọc tâm thuật. Cho nên ngươi vừa nhìn thấy ta đã muốn bỏ chạy, đúng không? Tô Tân Niên ngẩng đầu, trong lòng hiểu rõ vì sao tăng nhân quỷ dị này lại nhận ra sự nguy hiểm của mình. Sau đó, tăng nhân kia liền chết, cùng với con quái vật lông đỏ có thể đọc tâm kia chết trong tay Tô Tân Niên. Cũng chính lúc đó, Tô Tân Niên nhận được tin tức của tiểu sư đệ. Sau khi xử lý xong hai thi thể, Tô Tân Niên cáo biệt cô nương tóc đỏ trong rừng, rời khỏi rừng rậm Xích Thổ. Người xuyên Việt mang theo quái vật lông đỏ, đều sở hữu cấm pháp có thể vặn vẹo pháp tắc. Bọn chúng càng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng càng dễ bại lộ. Nhưng vấn đề bây giờ là, đại tiểu thư Cố gia rốt cuộc có phải là người xuyên Việt mà Tô Tân Niên tra được trước đó hay không? Hơn nữa, con quái vật lông đỏ khác xuất hiện ở cả giao trì thánh địa và thành Trường An kia, bây giờ đang ở đâu? Có khi nào? Đang đợi mình trong phòng ngủ chính không? Tô Tân Niên trong sân ngẩng đầu, nhìn cánh tay trắng nõn kia rụt vào trong cửa, nhưng lại để lại cho hắn một khe hở. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, truyền ra ngoài, quả thực tổn hại thanh danh. Vậy nên, mình nên đi vào, hay là đi vào đây? Tô Tân Niên chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước cửa. Làm bộ ho khẽ một tiếng. Tiểu thư, ta vào nhé. Ngươi còn đứng ngoài cửa làm gì? Giọng nói của nữ tử trong phòng có phần lười biếng, nhưng mơ hồ cũng có thể nghe ra một tia chờ mong và cấp bách. Ngược lại, Tô Tân Niên ở ngoài cửa lại có phần chần chờ, Theo lý mà nói, mình hẳn không chịu thiệt thòi gì, nhưng nàng ta phát động như vậy, lại khiến Tô Tân Niên nhớ tới cảnh tượng quen thuộc ở một hộp đêm nào đó. Những phú bà nóng vội kia hình như cũng gọi nhân viên công tác đứng đắn trong hộp đêm như vậy. Kẽo kẹt cửa phòng bị kéo ra, Tô Tân Niên cẩn thận đi vào trong. Ánh nến trên bàn yên tĩnh cháy, trên ghế và giường lại không có bóng người. Trong khóe mắt có vật gì đó khẽ động, Tô Tân Niên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện phía sau tấm bình phong không trong suốt, có một nữ tử dáng người thướt tha đang cởi y phục. Một tấm lụa mỏng màu xanh nhạt được nữ tử ném lên khung bình phong, còn mang theo hương thơm thanh nhã nhàn nhạt. Tô Tân Niên ngẩn người, bởi vì hắn nhận ra đó chính là y phục mà đại tiểu thư Cố phủ Cố Xu mặc hôm nay. Nhưng đã bắt đầu thẳng thắn với nhau như vậy rồi à? Có phải là phát triển hơi nhanh quá không? Từng món y phục trượt xuống khỏi người nữ tử, bờ vai tròn trịa, đường cong cánh tay mảnh khảnh, Cố Xu phía sau bình phong cứ như vậy chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Đường hoàng, ung dung không vội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi tắm rửa, sau đó lên giường đợi ta. Giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên, Tô Tân Niên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chương 91, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 91 tắm rửa á. Lên giường ngư. Nghe có vẻ như sắp tới thật rồi. Nữ tử Cố gia đều phóng khoáng nhiệt tình như vậy à. Trước kia sao mình không gặp, đúng là đáng tiếc. Nhưng người ta đã như vậy, Tô Tân Niên tất nhiên không khách khí. Hắn nhìn thùng nước bốc hơi nóng trong phòng bên cạnh, cởi bỏ đai lưng, cởi áo bào dài, cứ như vậy tiêu sái đi vào. Chưa đến nửa nén hương, Tô Tân Niên đã tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo non mịn. Khoác áo ngủ màu trắng tinh đã được đặt sẵn trong mâm gỗ, Tô Tân Niên cứ như vậy yên lặng trèo lên giường, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn mà ban ngày hắn đã nhìn thấy, Tô Tân Niên kìm nén khóe miệng của mình. Một lát sau, từ cửa bình phong truyền đến âm thanh sột soạt và hương hoa nhài nhàn nhạt. Nữ tử kia từ sau bình phong đi ra. Tô Tân Niên nằm trên giường bất động thanh sắc, hơi ngượng ngùng, lặng lẽ mở một con mắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữ tử bên cạnh bàn kia, dùng áo dạ hành màu đen cuốn mình kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt vô tội, hắn cảm thấy mình như bị lừa một vố lớn. Có lẽ trong Cố phủ đang ẩn giấu một con quái vật lông đỏ. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức Tô Tân Niên điều tra được, con quái vật lông đỏ kia cực kỳ mẫn cảm với thần thức của tu sĩ. Chỉ cần có phần gió thổi cỏ lay, rất có thể sẽ đả thảo kinh xà. Vì vậy, sau khi vào phủ, Tô Tân Niên vẫn luôn hạn chế thần thức của mình trong phạm vi nửa tấc trước người vứt dĩ không hề dùng để dò xét tình hình xung quanh. Rồi sau đó xuất hiện một màn trước mắt khiến hắn trở tay không kịp. Tô Tân Niên lặng lẽ nhìn bộ tẩm y trên người, lại nhìn vị Cố gia tiểu thư đang xách cái xẻng không biết kiếm đâu ra, dáng vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài đào quặng. Cảm thấy đầu óc mình hiếm khi có phần hỗn loạn. Hắn há miệng, thanh âm thậm chí còn có phần run rẩy khó nhận ra. Tiểu thư, ngài đây là... Ta ra ngoài có chút việc. Cố Xu buộc túng mái tóc dài của mình, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn thiếu niên tuấn tú trên giường, đêm này ngươi cứ ngủ ở đây, đừng lên tiếng, cũng đừng rời đi. Nếu nửa đêm nghe thấy có người gọi ngươi hoặc gõ cửa sổ, ngươi cứ bịt chặt tai lại, nhớ kỹ là tuyệt đối đừng mở cửa. Tô Tân Niên ngẩn người, có phần do dự hỏi, tiểu thư, có phải người đã trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi không? Phải. Cố Xu đáp rất thản nhiên, thậm chí còn có phần vô sĩ khiến Tô Tân Niên cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, ta sợ, đêm nay ra ngoài trốn một chút, nếu ngươi có mệnh hệ gì. Sau này ta sẽ càng cẩn thận hơn. Vậy còn ta? Tô Tân Niên hỏi. Cố Xu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhún vai đáp, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Sau đó cảm tạ ngươi. Ta cảm tạ ngươi a. Khóe miệng Tô Tân Niên giật giật, lại liếc nhìn cái xẻng Cố Xu đang vác trên vai. Giao trì thánh địa chẳng phải đều là tiên nữ văn tĩnh dịu dàng hay a? Cố gia đại tiểu thư này vác xẻng hùng hổ như muốn đi đào quặng khai thác than, rốt cuộc là chuyện gì đây? Tiểu thư, người cầm xẻng trong tay là có ý gì? Tô Tân Niên vẫn không nhịn được hỏi. Cố Xu nghe vậy lại đột nhiên im lặng, hồi lâu không đáp. Tô Tân Niên cảm thấy có phần quỷ dị, tình tiết trong Cố phủ này dường như đã đi chệch khỏi dự tính ban đầu của hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, lại cảm thấy rất thú vị, những thứ chưa biết mới khiến người ta có ham muốn khám phá. Ta không biết. Cố gia đại tiểu thư đột nhiên đáp một câu như vậy. Ngươi không biết. Tô Tân Niên nhíu mày, người không biết tại sao mình lại vác xẻng. Không biết mình vác xẻng để làm gì? Chuyện này có hơi vô lý rồi. Nhưng ngoài dự liệu, Cố Xu chỉ ngượng ngùng gãi đầu, ta không biết phải qua loa với ngươi thế nào. Câu hỏi của ngươi ta không muốn trả lời, ta cũng lười tìm cớ. Đối với sự thành thật và thẳng thắn của Cố gia tiểu thư, Tô Tân Niên thậm chí không biết mình nên cảm động hay là trợn mắt. Rõ ràng, đêm nay trong Cố phủ sẽ xảy ra những chuyện quỷ dị kỳ quái. Theo như lời Cố Xu nói, đêm nay sẽ có một thứ gì đó không rõ tìm tới cửa, nàng định một mình ra ngoài lánh mặt. Đồng thời, dường như nàng cũng có kế hoạch riêng, có vẻ như muốn đi đào thứ gì đó. Tô Tân Niên đối với nàng mà nói chính là một kẻ chết thay xui xẻo, bị nàng bỏ lại trong viện này để chờ thứ kia tìm tới. Còn về chuyện nàng nói không mở cửa thì sẽ không sao. Tô Tân Niên tự mình giữ thái độ hoài nghi mười phần. Đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian sắp đến rồi, người còn có điều gì muốn nói không? Tiểu thư, người nói chuyện với ta như vậy, khiến ta cảm thấy như đang để lại di ngôn. Đúng vậy, chính là ý đó, người cất giấu thứ gì quý giá mà không nỡ, đều có thể nói với ta, nếu không lãng phí thì đáng tiếc lắm. Chương 92, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 92 tiểu thư, mấy năm nay người thật sự đến giao trì thánh địa làm tiên nữ à? Sao ta lại cảm thấy như người bị bắt cóc đến bang phái kỳ quái nào đó vậy? Bớt nói nhảm đi, bản tiên nữ chẳng qua chỉ là tinh thông thêm một vài nghiệp vụ khác mà thôi, ta khuyên ngươi không nên lo chuyện bao đồng. Cố Xu như bị chạm vào nỗi đau nào đó, đôi mày liễu dựng ngược, trừng mắt nhìn Tô Tân Niên một cái, sau đó búng ngón tay, theo sau một làn hương thơm khiến người ta choáng váng, thiếu niên tuấn tú bị lừa lên giường cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Ngoan ngoãn ngủ đi, tiểu tử ngươi số lớn thì ngày mai chúng ta gặp lại, tiểu thư ta còn phải đi đào quặng. Kẻo kẹt cánh cửa gỗ của căn phòng mở ra rồi đóng lại hai lần, một bóng người mảnh khảnh biến mất trong màn đêm. Sân viện ở góc đông nam Cố phủ yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Tô Tân Niên lặng lẽ mở mắt trên giường. Hắn hôn mê, là hắn giả vờ. Vừa rồi có phải nàng nói? Nghiệp vụ. Vén chăn lên, Tô Tân Niên bước xuống giường. Hắn nhìn ra ngoài qua cánh cửa phòng đóng chặt, gió đêm lạnh lẽo, bóng cây lay động, lúc này chắc hẳn Cố gia đại tiểu thư kia đã rời khỏi Cố phủ. Nhìn từ bước chân và phương hướng khi nàng rời đi, chắc là nàng đã đến khu rừng già sau núi ở ngoại thành Trường An. Nhưng trong khu rừng già sau núi có mỏ cổ quý hiếm nào à? Tô Tân Niên không rõ. Hắn chỉ siết chặt bộ tẩm y rộng thùng thình màu trắng, đi đến trước cửa phòng, dường như muốn đuổi theo ra ngoài. Nhưng một cơn gió lạnh thổi qua, vị nhị sư huynh của dòng dõi Thủ Mộ có tính cách hoạt bát này, thế mà lại phối hợp rùng mình một cái, sau đó khép chặt cánh cửa gỗ lại. Có phần lạnh, có phần mệt, đêm nay bỏ đi. Thiếu niên tuấn tú cởi tất ra, lặng lẽ quay người chui vào trong chăn ấm áp. Sau đó nhắm mắt lại, Tô Tân Niên không theo diễn biến thông thường của câu chuyện mà truy đuổi theo Cố gia đại tiểu thư kỳ quái kia, đương nhiên không phải vì lý do gió lớn đêm lạnh gì cả. Hắn chỉ là so với việc Cố Xu đi đào thứ gì, thì càng hiếu kỳ hơn đêm nay trong Cố phủ sẽ xuất hiện thứ quỷ quái gì. Là con quái vật lông đỏ mà hắn muốn tìm à? Hay là tà vật quỷ mị thật sự? Gây chuyện ma quỷ trong căn phòng mà thánh nhân từng ở, nghe đã thấy kích thích rồi. Tô Tân Niên nghĩ như vậy. Trên giường nhàn nhã vắt chéo chân, cửa sổ và khung cửa bị gió đêm thổi va vào nhau kêu có két, đêm này có lẽ sẽ là một đêm rất đặc sắc. Chỉ là gió đêm rất lớn, không biết tiểu sư đệ ở một viện khác của hắn đang gặp phải chuyện gì. Tam tiểu thư của Cố phủ có kỳ quái như Cố Xu không, hai người bọn họ? Chắc sẽ không đánh nhau chứ? Tô Tân Niên không phải lo lắng cho sư đệ của mình, từ tình hình trước mắt mà xem, Cố gia đại tiểu thư này có khả năng cao hơn là người xuyên việt mà hắn muốn tìm. Hắn chỉ lo lắng tiểu sư để sống tốt hơn hắn mà thôi. Sân viện bên phía đại tiểu thư Cố Xu, như mở đầu của một bộ phim kinh dị đang dần dần được trình diễn, chỉ cần ở một viện khác không diễn phim thần tượng ngôn tình, hắn đều có thể chấp nhận. Tô Tân Niên trở mình, lặng lẽ lắc đầu. Sao có thể chứ, hắn ở đây bắt quỷ, tiểu sư đệ lại đang yêu đương, vậy thì quá đáng quá rồi. Yên tĩnh một lúc lâu, trên giường trong phòng có một người không ngủ được ngồi dậy. Chắc là không đâu. Đêm càng khuya, mây đen che phủ, gió đêm mát lạnh thổi vào trong sân. Cây già và hoa cỏ lay động theo gió, bóng cây in trên mặt đất như những con quái vật nhe nanh múa vuốt, vặn vẹo cành lá. Trong sự yên tĩnh và tĩnh mịch này, trong sân chỉ còn lại tiếng gió xen lẫn tiếng gõ cửa rất khẽ. Cộc. Cộc. Trên giấy dán cửa sổ in ra một cái bóng quỷ dị, cái bóng đó đứng ở cửa phòng ngủ chính, không hề nhúc nhích, Tay phải của nó cứng ngắc giơ lên, gõ từng tiếng một vào khung cửa. Mây đen tan đi, một tia ánh trăng chiếu vào bàn tay phải đang chạm vào giấy dán cửa sổ. Xương cốt khép lại, đó là một cốt trảo màu đỏ quỷ dị. Không hề có máu thịt. Bình. Bình. Ngoài sông cửa trăng mờ gió lộng, một bàn tay xương đỏ rực không ngừng gõ vào khung cửa sổ. Bóng hình cao thon in trên giấy dán cửa sổ, trông như một cái bóng quỷ dị của bộ xương khô, động tác cứng đờ, âm u đáng sợ như tử vật. Càng quỷ dị hơn là thứ đứng ở cửa sổ kia chỉ lặp đi lặp lại việc gõ vào khung cửa, không hề có ý định đẩy cửa xông vào. Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang vọng trong sân viện tĩnh mịch, không nhanh không chậm, theo một tiết tấu kỳ quái liên tục không ngừng. Ánh nến trong phòng lay động, thiếu niên trên giường có phần bực dọc mở mắt, quát lớn về phía bóng đen ngoài cửa sổ. Chương 93, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 93, để đồ ở ngoài cửa là được. Bàn tay xương đột ngột dừng lại, dường như có phần kinh ngạc và bất ngờ trước âm thanh phát ra từ trong phòng. Nhưng sau khi im lặng một lát, bàn tay xương kia vẫn tiếp tục gõ cửa, như thể muốn gõ đến tận khi trời sáng mới thôi. Tô Tân Niên trong phòng cũng khẽ nhướng mày, cảm thấy có phần kỳ lạ. Đương nhiên hắn không sợ quỷ vật tử linh xông vào, điều hắn thấy kỳ quái là thứ ngoài cửa sổ rõ ràng có tay có chân, có khả năng hành động, tại sao không tự mình phá cửa xông vào mà cứ phải gõ cửa hết lần này đến lần khác? Chẳng lẽ đúng như lời Cố Xu đại tiểu thư kia nói, không mở cửa thì thứ này không thể xông vào? Là bản tính khi còn sống? Hay là có thứ gì đó trói buộc nó? Tô Tân Niên nhíu mày, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn xuống giường, bước chân bình thản đi tới bên cửa sổ. Sau đó, một tiếng kẽo kẹt vang lên, khung cửa sổ gỗ bị hắn đẩy ra từ bên trong. Sân viện của Cố Xu là một trong những sân viện lâu đời nhất của Cố gia, cửa sổ bên của phòng ngủ chính cũng là loại cửa sổ chấn song thẳng rất truyền thống. Kết cấu của loại cửa sổ này là phần trên cố định, chỉ có thể mở phần dưới, như cửa sổ lầu 2 của Phan Kim Liên trong Thủy Hữu truyện, cần có một cái sào chống để giữ cho cửa sổ luôn mở. Loại cửa sổ này không được tiện lợi cho lắm, thường chỉ dùng để thông gió ở cửa sổ bên. Khi trời mưa, dựng một nửa lên, cửa sổ nghiêng ra ngoài vừa có thể thông gió, vừa có thể ngăn mưa tạt vào. Nhưng lúc này, Tô Tân Niên lại gặp phải chút khó khăn. Bởi vì thứ ở ngoài cửa sổ rất gần cửa sổ, cánh tay khô gầy dán trên giấy dán cửa sổ mà gõ. Vì vậy, nếu muốn đẩy cửa sổ ra, mép dưới của cửa sổ sẽ không tránh khỏi va vào bụng nó, không thể mở ra hoàn toàn. Thế là Tô Tân Niên chỉ đẩy hé ra một khe hở, qua khe hở đó, ánh nến hắt ra ngoài, nhìn thấy một phần nhỏ thân thể của thứ kia. Sắc mặt Tô Tân Niên khẽ biến. Không phải sợ hãi hay chấn động, mà là nhíu mày im lặng. Bên ngoài khe cửa là một mảng xương màu đỏ nhạt, từ vị trí có thể suy đoán là xương hông của thứ ở ngoài cửa sổ. Trên xương treo đầy những cục máu đen đỏ hỗn độn và gân cốt màu vàng sẫm, lủng lẳng muốn rơi, dơ bẩn đến cực điểm. Tô Tân Niên thậm chí có thể thông qua phần nhỏ này mà phát họa ra toàn bộ hình dáng của thứ kia trong đầu. Rất khủng khiếp, rất đáng sợ, và cũng rất ghê tởm. Cái bộ dạng này mà còn muốn vào phòng à? Sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Trước khi đến không thể tắm rửa sạch sẽ trước à? Tô Tân Niên nheo mắt nhìn bóng đen ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng, lùi ra sau một chút, cửa sổ không mở ra được. Thứ ngoài cửa sổ dường như có thể hiểu được tiếng người, hơi im lặng, sau đó im lìm lui lại hai bước. Tô Tân Niên không do dự, cứ thế đẩy mạnh cửa sổ ra. Gió đêm lạnh lẽo ùa vào qua cửa sổ, thổi ánh nến trong phòng khi mờ khi tỏ. Dưới ánh nến lay động, ánh lửa trong phòng hắt lên mặt thứ ở ngoài cửa sổ, cũng lọt vào trong hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Nó ngẩng đầu lên, cổ phát ra tiếng xương cốt va chạm lách cách, trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Đứng ngoài cửa sổ là một bộ xương khô màu đỏ, da thịt bong tróc, trên mặt dính đầy da thịt và gân cốt, một màu nửa hồng quỷ dị hiện ra. Trong sân viện im ắng không một tiếng động, thiếu niên tuấn tú và bộ xương khô đứng đối diện nhau qua khung cửa sổ một lúc, sau đó mí mắt của một người khẽ động, nhìn vào trong hốc mắt của bộ xương khô kia. Mọc ra một chùm lông đỏ rậm rạp. Không chỉ một chùm, ánh nến chiếu sáng toàn thân, các kẽ xương của bộ xương khô này gần như mọc đầy lông đỏ. Thật trùng hợp, người trẻ tuổi trong phòng rất quen thuộc với loại lông này. Cho nên sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, một bàn tay sạch sẽ từ trong cửa sổ thò ra, nắm chặt lấy cổ của bộ xương khô, kéo nó vào trong phòng. Bình. Cửa sổ chấn song thẳng hạ xuống nặng nề, đóng chặt lại. Từ góc độ sân viện nhìn vào, như gian phòng kia đã nuốt chửng bộ xương khô màu đỏ ở cửa sổ, đến cả xương cốt không còn. Một lát sau, trong gian phòng kia truyền ra những âm thanh quái dị khiến người ta sởn tóc gáy, như tiếng cơ bắp va chạm, như tiếng xương cốt gãy vỡ, cũng như có thứ gì đó khủng khiếp đang gặm nhấm, hút tủy xương. Cuối cùng, trên giấy dán cửa sổ in bóng một thiếu niên. Chân trái hắn dẫm lên một vật, hai tay nắm chặt đầu của vật đó, sau đó dùng sức bước ra. Xương cổ vỡ vụn, đầu của bộ xương khô rơi xuống đất, tất cả đều trở lại yên tĩnh. Tô Tân Niên lau khóe miệng, vẫn còn thòm thèm nhìn bộ xương khô vương vãi khắp nơi. Khiến hắn nhận ra tay mình càng thêm bẩn, bèn nhổ mấy ngụm nước bọt. Chương 94, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 94 mẹ kiếp, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Xương cốt đủ cứng, khi còn sống chắc là đã chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới thánh nhân, sao sau khi chết lại biến thành cái bộ dạng này? Xương cốt gãy vỡ, vương vãi khắp nơi, Tô Tân Niên chậm rãi ngồi xổm xuống, xách một cây thước bản màu đỏ không biết lấy từ đâu ra, lật qua lật lại đống xương cốt trên mặt đất. Cẩn thận xem xét, Tô Tân Niên chú ý tới những điểm khác thường của thi thể bộ xương khô này. Đầu tiên, khung xương của bộ xương khô này rất mảnh mai, khi còn sống chắc là một nữ tử. Hơn nữa, những sợi lông màu đỏ mọc trong các kẻ xương kia, thực ra không phải sau khi chết mới mọc, mà như khi còn sống đã có, sau khi chết không rụng hết. Ngoài ra, sau khi Tô Tân Niên tách các kẻ xương ra, hắn phát hiện bên trong các khớp xương đều có màu hồng kỳ lạ, hồng phấn lẫn lộn, vừa hủ mục lại vừa có phần ý vị tái sinh quỷ dị. Hồng phấn khô lâu. Thân thể Tô Tân Niên khựng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng đồng thời, ánh mắt hắn lại liếc qua kẻ hở của cột sống của thi hài, hình như có kẹp vật gì đó hình phiến. Tô Tân Niên cầm thước bản lên, gõ mạnh một cái, cột sống liền gãy đôi. Đầu thước bản khều qua khều lại trong đống xương vỡ, cuối cùng lôi ra được một cánh hoa sen màu vàng đen, cánh hoa sen nhăn nhúm, xem ra đã bị kẹp trong kẻ xương một thời gian. Nhưng nó lại không hoàn toàn thối rữa, điều này chứng tỏ chuyện xảy ra không lâu lắm. Đây là bạch liên đặc sản của Giao Trì Thánh Địa. Ánh mắt Tô Tân Niên lập tức trở nên kỳ quái, thứ này đi theo từ Giao Trì Thánh Địa đến đây à? Đường xa như vậy, cứ lặng lẽ đi theo sau lưng Cố gia tiểu thư. Từ Giao Trì đến Trường An, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tân Niên đứng thẳng người dậy, nhìn vết bùn trong kẻ xương, lại nghĩ tới vị tiểu thư bịt mặt vác sẻng kia, trầm mặc hồi lâu. Có lẽ, không chỉ là đi theo từ Giao Trì đến. Nếu nó đi theo Cố Xu suốt 3 năm, từ Trường An đến Giao Trì, rồi lại từ Giao Trì trở về Trường An. Vậy thì rốt cuộc nàng đã trêu chọc phải thứ gì? Rốt cuộc muốn đào cái gì? Gió đêm lạnh lẽo lượn vòng trong đình viện yên tĩnh. Ngọn cây theo gió lay động, bóng cây vặn vẹo dương nanh múa vuốt. Trên tường bao đình viện rộng lớn, bóng cành cây tầng tầng lớp lớp như những móng vuốt xương bám vào gạch ngói. Tô Tân Niên trong phòng vừa mới đứng thẳng dậy, liền nghe thấy tiếng bịch một tiếng trầm đục từ ngoài sân vọng vào. Nghe như có kẻ nào đó leo tường không cẩn thận bị ngã, thân thể tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lũ đạo tặc xông vào Cố phủ. Hay là Cố Xu trèo tường về? Tô Tân Niên nghĩ vậy. Nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng ngay sau đó, lại có âm thanh giống hệt như vậy từ một hướng khác truyền tới. Vẫn là thứ gì đó vượt tường mà qua, sau đó rơi xuống đất. Lúc này, Tô Tân Niên nhướng mày, mơ hồ nhận ra sự tình có gì đó không ổn. Bịch. Bịch. Âm thanh liên tiếp vang lên quanh đình viện, sau đó là tiếng sột soạt bò dậy từ trong bùn đất. Cảm giác này như trên một bãi cát, một đám cua đỏ chi chít đang di chuyển. Vượt qua từng ngọn đồi và tảng đá lớn, không ngừng di chuyển về một hướng. Đương nhiên, cùng với tiếng xương cốt va chạm quen thuộc vang lên, và những bóng hình đứng thẳng dậy lắc lư bên ngoài cửa sổ, Tô Tân Niên hiểu rõ những con cua kia là thứ gì. Hắn hơi trầm mặt, cúi đầu nhìn bộ xương vỡ nát dưới chân, nghiêm túc nói, chuyện này ngươi phải nói rõ chứ, sớm biết. Người nhà ngươi đông như vậy, ta không đến mức thô lỗ với ngươi như thế. Hết bộ xương này đến bộ xương khác, với hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Từ trong bóng tối ngoài viện hiện ra, chúng kết bè kết lũ vượt tường, rồi như thủy triều nhấn chìm tòa đình viện. Nhìn từ trên cao xuống, xương cốt đỏ rực và bóng cây đen kịt chồng lên nhau, tòa đình viện nhỏ đơn độc trải qua một phen thi cốt vây thành khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nhưng cho dù vậy, kẻ nào đó ở giữa đình viện vẫn ưỡn ngực kêu gào, mẹ kiếp, ỷ đông hiếp yếu hả, dọa ai đấy? Ta không phải không có người. Tiểu sư đệ của ta đang trong sân phía tây Cố phủ, các ngươi chia một nửa qua đó tìm hắn. Công bằng, hợp lý. Một đạo thần thức phiêu tán trên không trung ngưng trệ lại, lặng lẽ nhìn xuống. Thiếu niên nọ tay cầm gương đồng vỡ, nhìn đình viện dần bị lũ khô lâu vây kín dưới chân, cùng với tên nhị sư huynh lòng dạ độc ác muốn kéo mình xuống nước, lẩm bẩm một mình, cuộc sống về đêm của nhị sư huynh, quả nhiên đặc sắc. Sau khi Cố Xu trèo tường rời khỏi đình viện không lâu, Cố Bạch Thủy liền dùng chiếc gương đồng rách nát của mình bắt đầu quan sát toàn bộ Cố phủ. Chương 95, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 95 Nhị sư huynh không hề hay biết sự tồn tại của thanh đồng kính, không phát hiện ra thần thức phiêu tán trong không trung. Cố Bạch Thủy cứ lặng lẽ quan sát một bộ khô lâu đẩy cửa sân, rồi đi đến bên cửa sổ phòng ngủ chính, máy móc gõ cửa. Nhị sư huynh mở cửa sổ kéo bộ khô lâu kia vào, rồi phá nát nó thành từng mảnh. Mà khi Tô Tân Niên và bộ khô lâu kia vật lộn, Cố Bạch Thủy lơ lửng trên không trung lại phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ, thậm chí rùng rợn. Vốn dĩ bộ khô lâu kia không thể phá cửa mà vào. Nhưng khi Tô Tân Niên mở cửa sổ, kéo nó vào, bên ngoài đình viện của Cố Xu dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều khô lâu. Cảm giác đó vô cùng quỷ dị, phản phất như Tô Tân Niên đã phá vỡ một quy tắc nào đó, bắt đầu thu hút những bộ khô lâu này chủ động vây hãm đình viện. Tình hình trong đình viện rất kịch liệt và hoành tráng. Chỉ có điều so với bộ khô lâu đầu tiên xông vào, những bộ khô lâu còn lại yếu hơn nhiều, ngay cả việc trèo tường cũng khiến chúng ngã nhào, xem ra tu vi cũng chẳng cao đến đâu. Từng bàn tay xương xông về phía vị thánh nhân trẻ tuổi trong đình viện, chúng há miệng nhe răng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Tân Niên cầm một cây thước màu đỏ, tả xung hữu đột trong đống xương, nhìn có vẻ chật vật, nhưng thực tế ngay cả quần áo không hề xộc xệch. Hắn chỉ cần giơ tay có thể đánh nát một bộ khô lâu. Trong đình viện như có một cơn mưa xương đỏ rực, nhưng bên ngoài, Cố phủ vẫn yên bình, dường như không ai hay biết. Một mặt là do Tô Tân Niên trước khi động thủ đã bố trí cấm chế che giấu âm thanh. Mặt khác, đình viện của Cố Xu vốn nằm ở nơi hẻo lánh nhất Cố phủ, dựa vào tường thành và hậu sơn, xung quanh cơ bản đều là hoa viên và rừng cây, hầu như không có ai nửa đêm đi qua đây cả. Những bộ khô lâu kia hình như cũng từ trong rừng phía sau núi mà ra. Cố Bạch Thủy có ý định đi điều tra, nhưng chiếc thanh đồng kính trong tay sau khi vỡ, chỉ còn lại chưa đến 1/10 công hiệu. Bao phủ nửa Cố phủ đã là cực hạn của nó, nếu muốn dò xét xa hơn về phía hậu sơn, Cố Bạch Thủy phải tự mình hành động. Nhưng tình hình trước mắt náo nhiệt như vậy, Cố Bạch Thủy quả thực không thể rời đi. Hồng phấn khô lâu. Nghe quen tai, hình như từng thấy trong kinh Phật nào đó. Ở một góc khác của Cố phủ, trong phòng của Tam tiểu thư Cố Tịch, một thiếu niên tàn nhang tay cầm gương đồng vỡ đang nhắm mắt, chìm đắm tâm thần vào trong gương. Hắn nhìn những bộ khô lâu đỏ rực vỡ nát, nhưng không thể nhớ nổi câu sau của quyển kinh văn kia là gì. Mây trôi, gió đêm đẩy đám mây đen che khuất mặt trăng sang một bên. Ánh trăng từ bầu trời đêm yên bình đổ xuống, soi sáng đình viện. Bóng cây loang lổ, xương cốt gãy lạnh lão. Cố Bạch Thủy chú ý tới một bộ xương gầy gò nửa đỏ nửa trắng bị thước trong tay Tô Tân Niên đánh nát, một đoạn xương tay dưới ánh trăng đặc biệt trắng lạnh. Hồng phấn khô lâu. Bạch cốt huyết nhục. Đây là mật ngữ Phật Đa. Cố Bạch Thủy chợt nhớ ra đoạn kinh văn mật ngữ này, và nhớ ra xuất xứ của nó. Là thần Tú Đại Đế, vị đại đế mà Tô Tân Niên nhắc đến ở ngoài thành Trường An, cũng là một trong những vị đại đế có niên đại lâu đời nhất trong ghi chép của cấm khu đại đế. Niên đại của thần Tú Đại Đế còn xa xưa hơn cả cấm khu đại đế, ngài cũng là vị đại đế duy nhất Phật đạo song tu, dung hợp thông hiểu. Chẳng lẽ trong thành Trường An có thứ liên quan đến thần Tú Đại Đế? Thần Tú Đại Đế và nhị sư huynh có quan hệ gì? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, lại nghĩ đến hồng phấn khô lâu chỉ là nửa đầu của mật ngữ, còn nửa sau bạch cốt huyết nhục. Hồ! Gió đêm lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã từ góc đông Cố phủ thổi đến một đình viện khác. Trong phòng, thiếu niên tàn nhang ôm gương đồng vẫn nhắm chặt mắt, không hề hay biết gì về xung quanh. Đình viện trống trải yên tĩnh, bóng cây im lìm. Nhưng trên xà nhà, một đôi chân mềm mại vô lực từ từ buông xuống. Nhưng hơi lay động, đôi chân như không xương lơ lửng giữa không trung. Không có xương, chỉ có da. Ở nơi không ai chú ý, trong bóng tối trên xà nhà, treo một tấm da người không xương. Thần Tú Đại Đế là một vị đại đế nhân tộc thời cổ. Đạo Phật dung thông, sinh sau thời Diệt Thiên Đế. Đạo nhập đế cảnh, Phật tựa Phật Đà. Bộ Kim Cương Kinh do hắn để lại rất được Đường Đế đương thời tán thưởng, cũng là một trong những trường phái chủ lưu của Phật Đạo. Trong mật văn của Kim Cương Kinh có hai đoạn, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cố Bạch Thủy khi đó còn đang trong Cấm Địa Sơn. Một câu là, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, tức thị ly ư ái giả. Chương 96. Sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 96 có nghĩa là, xả bỏ tướng của bản thân, bỏ qua tướng của người khác, là mờ tướng của chúng sinh, ngay cả tướng linh hồn trong túi da cũng đối xử bình đẳng, như vậy mới là đại ái chân chính, ly tướng tu hành. Phật Pháp trong Kim Cương Kinh chú trọng vào sự bình đẳng giữa người với người, cái gọi là tướng cũng có nhiều cách giải thích, có thể coi là ngoại mạo túi da, cũng có thể coi là dục vọng nội tâm. Khi chúng sinh không còn chấp trước vào tướng, sẽ hiểu được đạo lý sâu xa nhất, người vật không khác, vạn vật không khác. Thân người đời này là chính ta, nhưng kiếp sau đầu thai chuyển thế chưa chắc đã là thân người. Thân người như cởi bỏ y phục, dáng vẻ của người đời này là hắn, nhưng cũng có linh hồn của ta không ngừng luân hồi trong lục đạo. Mà đây, chỉ là sự lý giải thô thiển ban đầu của Cố Bạch Thủy đối với Kim Cương Kinh. Hắn chợt nghĩ, nếu liên hệ đoạn văn này của thần Tú Đại Đế với người xuyên Việt, người sẽ phát hiện ý nghĩa của cả câu hoàn toàn đảo ngược. Vô ngã tướng, tướng mạo ban đầu của ta không còn nữa. Vô nhân tướng, tướng mạo của một người khác đến thế gian này, nhưng lại sử dụng tướng mạo không thuộc về hắn. Vô chúng sinh tướng, không chỉ có mình ta, trong chúng sinh có rất nhiều người bị làm mờ tướng mạo ban đầu, sau lưng họ là một linh hồn xa lạ khác. Mà câu tiếp theo, vô thọ giả tướng, giải thích càng khiến người ta kinh hãi và sởn gai ốc. Thế nhân đều nên có quyền được sống, không nên đoạt hoặc chiếm tính mạng của người khác hay chúng sinh khác. Những lời này, nghe thế nào cũng như thần Tú Đại Đế đang căm thù và khuyên răn một quần thể thần bí đặc biệt. Thứ mà bọn họ giỏi nhất, chính là chiếm đoạt sinh mệnh và tất cả của người khác. Thời đại của thần Tú Đại Đế là sau Diệp Thiên Đế, vậy có phải điều đó có nghĩa là, hắn chính là vị đại đế nhân tộc đầu tiên trong lịch sử trải qua sự kiện hàng loạt hồn xuyên giả giáng lâm? Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được điều gì đó. Nếu thần Tú Đại Đế, với tư cách là một chúa tể, nhận thấy trên đại lục đột nhiên xuất hiện một nhóm linh hồn xa lạ, hắn sẽ làm gì? Là chống lại, là đàm phán, hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Cố Bạch Thủy cho rằng, giữa thần Tú Đại Đế và những người xuyên Việt kia đã xảy ra một câu chuyện thần bí xa xưa. Thậm chí có thể liên quan đến một tồn tại đáng sợ hơn, Hữu Mục Đại Đế. Hơn nữa, theo ghi chép về thần Tú Đại Đế trong Đại Đế Cấm Khu, khi hắn tu hành Phật Đạo, hắn rất thân thiết với Đường Đế lúc bấy giờ. Thành Trường An hiện tại chính là đạo tràng của thần Tú Đại Đế khi đó. Nghĩ như vậy, có lẽ có thể thông qua câu chuyện của thần Tú Đại Đế để tìm hiểu về nhóm hồn xuyên giả đầu tiên trong lịch sử, cũng có cơ hội vén màn bí mật về chân tướng của Hữu Mục Đại Đế. Trong sân, gió đêm gào thét, trên mái hiên có một con mèo đen đột nhiên kêu ré lên một tiếng, rồi nhảy vào bụi hoa. Thiếu niên Tàn Nhang trong phòng mở mắt, nhìn chiếc gương đồng vỡ vụn trong tay, im lặng không nói. Thanh đồng kính ở thành Lạc Dương đã cứu mạng hắn một lần, nhưng cũng vì thế mà vỡ thành mấy chục mảnh. Sau khi Cố Bạch Thủy ghép những mảnh vỡ này lại, trên mặt thanh đồng kính không tránh khỏi xuất hiện nhiều vết nứt lớn xuyên suốt. Hậu quả của việc này rất rõ ràng, một là phạm vi dò xét của thanh đồng kính bị thu hẹp lại còn chưa đến 1/10. Hai là khi sử dụng, thanh đồng kính tiêu hao nguyên khí của Cố Bạch Thủy và bản thân nó càng nghiêm trọng hơn. Trong vòng 3 ngày, thanh đồng kính chỉ có thể sử dụng tối đa một lần. Muốn sử dụng lần tiếp theo, chỉ có thể đợi thêm 3 ngày nữa. Cẩn thận nhét thanh đồng kính vào trong ngực, Cố Bạch Thủy dựa vào chân giường, ngẩng đầu nhìn ra sân viện tối tăm ngoài cửa sổ. So với chuyện thời đại xa xưa của thần Tú Đại Đế, Cố Bạch Thủy lúc này càng tò mò về việc sư huynh của mình đã trải qua chuyện gì, mà lại dẫn đến đầy sân hồng phấn khô lâu. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt bì nhục, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là mật văn thứ hai trong Kim Cương Kinh. Cái gọi là hồng phấn khô lâu và bạch cốt bì nhục, cũng trở thành biểu tượng của thần Tú Đại Đế. Cố Bạch Thủy nheo mắt, trầm ngâm tự nhủ. Chẳng lẽ mục đích thực sự của sư huynh khi đến thành Trường An lần này là để tìm kiếm di tích đạo tràng của thần Tú Đại Đế? Thần Tú Đại Đế quả thực là nhân vật trước khi có Đại Đế Cấm Khu, vậy nên mộ lăng của hắn trong Cấm Khu theo lý cũng trống không. Sư huynh không bao giờ làm việc mà không chuẩn bị, chắc là hắn đã nhận được tin tức gì đó, nên mới trở về thành Trường An vào lúc này. Chương 97, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 97. Cố Bạch Thủy khe thở dài, đối với tính cách thích chơi đùa của nhị sư huynh, hắn thật sự không có cách nào. Hắn thậm chí còn không chắc nhị sư huynh của mình rốt cuộc muốn gì. Nhị sư huynh là loại người có thể vừa cười nói với ngươi, vừa dùng dao khoét ngực ngươi, cũng là loại quái nhân dám cả gan giao phó phía sau lưng mình cho tu sĩ xa lạ. Cho dù sau khi ngươi có được sự tin tưởng của hắn, lựa chọn đâm sau lưng hắn một đao, hắn cũng chỉ nằm trên mặt đất co rúng lại. Rồi u oán nói một câu. Ngươi thật độc ác, loại người như nhị sư huynh, cả đời này chắc khó mà tìm được đạo lữ có thể khiến hắn chịu thiệt. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng hắn không biết, ngay trước khi hắn lấy thanh đồng kính ra tối nay, một vị Cố gia tiểu thư có phần giống với tên vô sĩ nhị sư huynh của hắn, đã bày ra một vố với Tô Tân Niên với vẻ mặt vô tội. Trong viện của Cố Xu rất náo nhiệt, trong viện của Cố Tịch lại yên tĩnh đến mức khiến Cố Bạch Thủy có phần may mắn. Thiếu niên Tàn Nhang cảm thấy mình đã chọn đúng người. Cho nên khi hắn nhìn thấy đôi chân không xương rũ xuống trước mặt, da đầu hắn lập tức nổ tung. Chết tiệt! Bất ngờ không kịp đề phòng, cột sống lạnh toát. Cố Bạch Thủy còn chưa kịp giãy dụa đứng dậy, đã bị tấm da người từ trên trời giáng xuống bao phủ. Xúc cảm mềm mại kỳ lạ bao quanh cổ và má của thiếu niên Tàn Nhang, bao phủ chặt lấy hắn dưới lớp da. Tấm da người nhấp nháp siết chặt yết hầu, xúc cảm quen thuộc đến mức khiến người ta run rẩy, không ngừng áp sát vào má hắn. Một cảm giác ngột ngạt và buồn nôn dâng lên trong lồng ngực, Cố Bạch Thủy dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng xé rách tấm da người trên mặt. Nhưng tấm da người treo trên xà nhà vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn muốn chui vào lỗ mũi và lỗ tai hắn. Trước mắt Cố Bạch Thủy mờ mịt, không nhìn thấy gì cả. Hắn hoàn toàn không thể phân biệt được tấm da người kia đang áp mặt vào mặt mình, hay đang dùng ngón tay chọc vào lỗ tai mình. Dưới sự uy hiếp kinh khủng này, hắn chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Tấm da người kia bay phấp phới theo gió, cũng bao phủ chặt lấy đầu và cổ của Cố Bạch Thủy. Trong màn đêm tĩnh mịch, thiếu niên Tàn Nhang trong phòng và tấm da người mềm mại rủ xuống từ xà nhà giằng co với nhau. Xé rách, vật lộn, không từ thủ đoạn nào. Nhưng nhìn từ xa, như một người đang đánh nhau với rèm cửa sổ của mình vậy. Nếu như tiểu sư đệ không đốt lên thần hỏa của mình, hắn sẽ là đệ tử vô dụng nhất trong lịch sử người gác mộ nhất mạch chúng ta. Vậy nếu sư huynh đốt lên thì sao? Vậy hắn sẽ tiếp nhận vị trí của sư phụ, trở thành người gác mộ thế hệ mới, còn có tư cách hơn đại sư huynh và ta. Thần hỏa của sư huynh rất khó đốt ca. Là khó tới cực điểm, khó tới mức tán tận lương tâm. Nhưng đó cũng là lựa chọn của hắn, lựa chọn công pháp quỷ dị nhất của người gác mộ nhất mạch, ngoại trừ sư phụ ra, không ai tu hành thành công. Tiểu sư đệ không phải đang châm lửa, hắn đang phóng hỏa. Đây là một đoạn đối thoại giữa nhị sư huynh và tiểu sư muội trong đại đế cấm khu, nhân vật chính là Cố Bạch Thủy, lão tam có tu vi thấp nhất trong đại đế cấm khu. Đại tiên sinh của người gác mộ nhất mạch là Tử Vi đại đế chuyển thế trùng sinh. Nhị tiên sinh của người gác mộ nhất mạch là đại thánh nhân khí vận ngút trời. Cơ Nhứ nhỏ nhất trong số người gác mộ, cũng là tiểu công chúa của Trung Châu Cơ gia, nữ kiếm tiên thiên tư tuyệt thế. Duy chỉ có Cố Bạch Thủy, tam tiên sinh thần bí nhất này, không có bất kỳ ai biết rốt cuộc hắn có sở trường và điểm đặc biệt gì. Trên thực tế, Cố Bạch Thủy đích xác không có điểm gì đặc biệt, hắn chỉ là một kẻ đốn củi trong đại đế cấm khu, ngày qua ngày nhặt củi. Bởi vì hắn muốn xây một căn nhà gỗ của riêng mình, sau đó phóng hỏa đốt sạch. Tu sĩ bình thường đốt thần hỏa đột phá đến cảnh giới tiểu thần minh, cần phải tìm được đống lửa của mình trong rừng, sau đó đốt lên. Nhưng Cố Bạch Thủy thì khác, hắn tu luyện một quyển công pháp kỳ quái mà sư phụ đưa cho. Quyển công pháp này yêu cầu hắn phải không ngừng chặt cây trong rừng, hết cây này đến cây khác, dùng gỗ chất thành một tòa lầu gỗ cao cao. Cuối cùng lại phóng hỏa thiêu hủy. Bản thân Cố Bạch Thủy không biết công pháp mà sư phụ chuẩn bị cho mình gọi là gì. Ngày đó khi sư phụ đưa cho hắn, gió trên vách núi rất lớn, hắn không nghe rõ. Không nghe rõ sư phụ nói là hai chữ hay một chữ, là vô danh hay là kính. Nhưng Cố Bạch Thủy biết rất rõ một điều, nếu như hắn không thể đốt lên thần hỏa, vậy đời này hắn cũng sẽ là tu sĩ tiên đài yếu nhất trong lịch sử. Chương 98, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 98 nếu như hắn có thể châm lửa có thể phóng hỏa đốt núi. Nhưng bây giờ hắn chưa đốt thần hỏa. Cho nên dốc hết sức lực cũng chỉ có thể giằng co với tấm da người quỷ dị kia. Tấm da người quấn trên mặt chắc là đã có từ rất lâu, Cố Bạch Thủy thậm chí có thể ngửi thấy mùi tang thương hủ mục trên người nó, còn mang theo một chút ẩm ướt của bùn đất. Cố Bạch Thủy và da người giằng co, trong lòng cũng có phần bực bội, đã là đồ cổ, lẽ nào không biết mệt. Nửa nén hương sau, không biết có phải lời cầu nguyện của Cố Bạch Thủy có tác dụng hay không, hay vì năm tháng trôi qua khiến tấm da người này mất hết bản nguyên và khí lực. Đến cả một tu sĩ tiên đài cảnh không đối phó nổi. Da người dần dần từ trên xà nhà rủ xuống, một nửa bị Cố Bạch Thủy giữ lấy, một nửa vô lực nằm trên mặt đất. Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, dường như không ngờ tới sức chịu đựng của ông lão bì này lại kém như vậy. Hắn buông tay phải, mặc cho da người từ trong tay rơi xuống sàn nhà, sau đó nhìn tấm da người kia trầm tư. Bên trong da không có xương, trống rỗng trơn nhẵn, đây là cảm giác của Cố Bạch Thủy đối với da người. Cố Bạch Thủy do dự một chút, sau đó lấy một cây gậy ngắn dùng để chống cửa sổ từ bên tay phải. Đầu gậy hướng ra ngoài, Cố Bạch Thủy thử chọc vào da người trên mặt đất mấy cái. Một vài chỗ trên da người còn có thể khẽ nhúc nhích, như vật sống phản ứng lại, nhưng nó dường như đã mệt mỏi tới cực điểm, vô lực nằm trên mặt đất, mặc cho người trẻ tuổi kia lật qua lật lại. Cố Bạch Thủy trải tấm da người của ông lão kia trên sàn nhà, quan sát từ đầu đến chân. Hắn phát hiện tấm da người này tuy thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hại gì, thậm chí không có nếp nhăn, nhưng một số bộ phận quan trọng trên cơ thể lại có những chỗ yếu ớt không rõ ràng, như đã từng chịu vết thương trí mạng gì đó từ rất lâu trước đây. Hơn nữa những vết thương kia không như do đao kiếm gây ra, mà như bị dã thú tàn bạo nào đó xé rách, gặm nhấm. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng ánh mắt ở trên mặt của tấm da người kia. Không có xương cốt và da thịt chèo chống, Cố Bạch Thủy cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra tấm da người này khi còn sống chắc là một nữ nhân. Hắn ngại không dám nhìn xuống dưới để xác nhận. Dù sao tấm da người này là vật sống, như vậy cũng quá mạo phạm. Hay là mình tìm cách giết chết nó trước, rồi xác nhận sau. Cố Bạch Thủy chớp mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ như trong đầu nhị sư huynh mới có này. Hắn cầm gậy ngắn lên, cậy miệng của tấm da người ra. Nhìn vào bên trong, Cố Bạch Thủy thấy được những hoa văn Phật màu vàng ảm đạm bên trong tấm da người. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt nhân bì. Cố Bạch Thủy trầm mặt nhìn da người vài lần, có phần hoang mang lắc đầu. Đúng là ngươi da người xương trắng mà thần Tú Đại đã nhắc tới trong Kim Cương Kinh, vậy những bộ xương phấn hồng trong viện của sư huynh hẳn cũng có lai lịch tương tự. Trong phòng, ánh nến chập chờn, thiếu niên Tàn Nhang lại không tự chủ được nhíu mày. Bởi vì hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng hắn và sư huynh vừa mới tới thành Trường An, tại sao lại bị thứ quỷ dị này để mắt tới? Sư huynh thì không nói làm gì, ngày thường hắn không làm chuyện gì tốt, gặp chút báo ứng cũng là đáng. Nhưng Cố Bạch Thủy quả thật chưa từng tới thành Trường An, tại sao cũng bị thứ này để mắt tới, ngộ thương hay là có nguyên nhân nào khác mà mình chưa nghĩ tới? Cố Bạch Thủy trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhớ tới một vấn đề bị mình bỏ qua. Hắn và sư huynh chưa từng tới thành Trường An, nhưng có người đã tới, thậm chí là vừa mới trở về sau khi ra ngoài. Hai vị tiểu thư của Cố gia mới là chủ nhân của đình viện, hai người bọn họ chỉ có thể coi là kẻ xui xẻo tự chui đầu vào rọ mà thôi. Khi Cố Bạch Thủy vừa dùng thanh đồng kính, quả thật không phát hiện trong đình viện kia có khí tức của nữ tử. Vậy có khả năng ngay từ đầu, Khô Lâu và Bạch Cốt Nhân bị tìm tới không phải là hai sư huynh đệ Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy, mà là hai nữ tử kia. Sư huynh là vì Cố Xu không có trong viện, cho nên mới bị phấn hồng Khô Lâu vây công. Nhưng trong viện của mình chắc là có Cố Tịch, tại sao bộ da người xương trắng này lại tìm tới mình? Chờ một chút. Mí mắt Cố Bạch Thủy đột nhiên giật giật, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đình viện yên tĩnh. Cố Tịch. Là trong phòng. Bạch Cốt Nhân bị tìm tới mình, có lẽ nào cũng có cùng nguyên nhân. Ống tay áo lay động, Cố Bạch Thủy đứng dậy, buộc tấm da người xương trắng mềm yếu kia vào góc bàn, thắt nút lại, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đình viện. Chương 99, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 99 dưới ánh trăng, men theo con đường đá nhỏ, Cố Bạch Thủy lặng lẽ tới gần cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt. Đi vào dưới mái hiên, Cố Bạch Thủy dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, một mảnh tối đen, không nhìn rõ rốt cuộc có người hay không. Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, trong đình viện trống trải yên tĩnh lại càng rõ ràng. Cố Bạch Thủy lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, nửa đêm gõ cửa. Nếu như lúc này Cố Tịch không ở bên trong, ắt sẽ không có ai đáp lại, nếu như Cố Tịch ở bên trong, so với việc mình xông vào rồi bị phát hiện thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần một cái cớ gõ cửa mà thôi. Nhưng một lát sau, trong căn phòng tối đen không có bất kỳ động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy trầm mặt đứng trước cửa, hai tay đặt trên khung cửa, tùy thời sẽ đẩy cửa bước vào. Nhưng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Người muốn làm gì? Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, bởi vì giọng nói kia không phải truyền ra từ trong phòng, mà là từ đình viện yên tĩnh phía sau hắn. Người muốn làm gì? Giọng nói của Cố Tịch từ phía sau truyền đến. Thân hình thiếu niên đứng dưới mái hiên chợt khựng lại. Cố Bạch Thủy không ngờ Cố Tịch lại đột ngột xuất hiện sau lưng mình, chẳng hề ra ngoài không trong phòng. Hắn cứ thế bị chặn ngay trước cửa phòng. Vậy phải làm sao đây? Theo kế hoạch vừa rồi, hắn nên tìm một cái cớ hợp lý, giải thích tại sao nửa đêm canh ba lại gõ cửa phòng tiểu thư. Nhưng giờ Cố Bạch Thủy mới phát hiện ra mình vẫn chưa nghĩ được lý do nào cả. Đêm nay gió lớn, Cố Bạch Thủy im lặng một lát. cuối cùng quay người lại, gắng gượng nói ra một câu như vậy. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Cố Tịch ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhướng mày nhìn thiếu niên tàn nhang ăn nói lung tung trước cửa. Gió đêm thổi qua ngọn cây, mờn màng tà váy trắng nhạt của thiếu nữ. Ánh trăng dịu dàng phủ lên ngũ quan tinh xảo của nàng một lớp sương mờ ảo, mặt mày như họa, thanh tú lạnh lùng, nhưng cũng đẹp đến mức có phần không thật. Đêm qua gió cũng lớn. Cố Bạch Thủy hơi sững người, không ngờ tiểu thư Cố gia trong sân lại đáp như vậy. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc nửa đêm ngươi gõ cửa phòng ta. Vẻ mặt Cố Tịch không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên tàn nhang, không hề xê dịch. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi chợt nhớ ra cái cớ mình thường dùng để đối phó với tiểu sư muội. Rất nát, nhưng rất hữu dụng, hơn nữa tình hình hiện tại không cho phép hắn trì hoãn thêm nữa. Thật ra ta muốn hỏi. Tiểu thư có muốn ăn gì không, ngày mai ta có thể bảo trong phủ chuẩn bị. Cố Tịch hơi nhíu mày, liếc nhìn Cố Bạch Thủy một cái, hỏi, ngươi nửa đêm canh ba gõ cửa phòng ta, chỉ để hỏi ta vấn đề này thôi à? Cố Bạch Thủy chỉ đành cố gượng gật đầu, vẻ mặt tỏ ra rất chân thành khẩn thiết, tiểu thư, dân dĩ thực vi thiên, ta cũng chỉ là chợt nghĩ tiểu thư rời kinh đã lâu, có lẽ sẽ nhớ nhung món bánh trái hay đồ ăn nào đó ở Trường An. Trong sân trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai người trẻ tuổi đứng trong và ngoài mái hiên, nhìn nhau, rơi vào bầu không khí im lặng quỷ dị. Đây là một cái cớ rất tệ, tệ đến mức Cố Bạch Thủy nói xong chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Nhưng ngoài dự liệu, thiếu nữ thanh lãnh trong sân kia lại khẽ gật đầu, thật sự chấp nhận lý lẽ hoang đường này. Lúc này Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, thậm chí còn có phần mơ hồ. Nhưng sau khi chuyện ở thành Trường An kết thúc, hắn mới nhận ra, có lẽ đêm đó người cần cái cớ không chỉ có mình hắn. Thiếu nữ từ ngoài trở về cũng cần một lý do hợp lý, để xua tan nghi ngờ của đôi bên. Thế là Cố Tịch im lặng một lát, rồi cau mày đáp, ta không ăn. Vì sao? Ta là người tu đạo, không nhiễm khói lửa nhân gian. Cố Bạch Thủy nghĩ mình nên đóng tròn vai diễn lúc này, trên mặt Cố nặng ra vẻ nghi hoặc. Vậy người tu đạo như tiểu thư, thường ăn gì? Ăn linh thảo. Ăn cỏ, nhai sáu ngà. Cố Tịch bình tĩnh lắc đầu, còn uống sương mai. Cố Bạch Thủy đương nhiên biết thiếu nữ trong sân đang qua loa với mình. Tu sĩ cao giai bình thường quả thật đều có thể tịch cốc đoạn thực, trừ phi bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, mới cần thức ăn phàm tục để đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của thân thể. Như Cố Bạch Thủy trước kia sau khi bị sét đánh trong núi, còn phải tranh giành đồ ăn với một tiểu ăn mày trong miếu hoang. Nhưng nói vậy không có nghĩa là đồ ăn không còn ý nghĩa gì với tu sĩ. Thịt linh cầm giao thú, xác linh hà hải tộc, đối với tu sĩ đều là vật đại bổ. Hơn nữa, thận của một số linh thú, thật sự rất bổ. Nghe nhị sư huynh nói. Cố Bạch Thủy do dự một chút, giả bộ than thở, vậy tiểu thư thật giống tiểu tiên nữ trên trời trong truyện kể rồi. Chương 100, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 100 lời này nghe qua không có vấn đề gì. Thẳng thắn biểu đạt sự cung kính và ngưỡng mộ của một tên gia đình chưa trải sự đời dành cho tiểu thư của mình. Nhưng không hiểu sao, thiếu nữ lạnh lùng đứng trong sân lại đột nhiên khựng lại. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người dưới mái hiên, nói, ngươi ám chỉ ai đó? Hả? Lần này Cố Bạch Thủy thật sự có phần không hiểu, ấp úng hỏi, tiểu thư, ta. Có ám chỉ à? Cố Tịch im lặng một lát, sau đó căng mặt, bình thản đáp lại một câu, tiên nữ thì cứ nói tiên nữ, không cần thêm chữ tiểu. Ồ, vì sao? Nghe không hay. Cố Tịch không nói gì thêm, nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho thiếu niên tàn nhang đang chắn trước cửa tránh đường. Cố Bạch Thủy nghiêng người, cúi đầu cung kính chờ vị tiểu thư này đi qua. Một mùi hương hoa sen rất nhẹ thoảng qua chóp mũi, còn thanh mát hơn cả nước suối, thấm vào tâm can, nhưng tà váy trắng tinh kia lại dừng ngay trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Tam. Dạ. Ban ngày không phải ngươi không thích nói chuyện à? Cố Bạch Thủy thật thà đáp, bẩm tiểu thư. Ba ngày cổ họng ta có chút vấn đề, lâu không uống nước, nhất thời không nói được. Nói cách khác, ngày thường ngươi không phải là một kẻ trầm lặng ít nói. Không phải. Cố Tịch không hỏi gì thêm, cứ thế đi vào phòng, đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa bước xuống bậc thềm, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của thiếu nữ nào đó lại vang lên từ trong phòng. Sau này bớt uống nước đi. Vâng, tiểu thư. Đêm khuya tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy men theo ánh trăng mờ ảo trở về sân viện của mình. Đẩy cửa phòng ra, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển đến góc bàn vốn dĩ không có gì thay đổi. Quả nhiên, tấm da người bị thắt nút, khóa chặt ở góc bàn đã biến mất. Cùng biến mất còn có cả cái bàn của Cố Bạch Thủy. Chết tiệt! Một đêm không có chuyện gì, rạng sáng ngày hôm sau, Cố phủ trở nên náo nhiệt. Không phải vì trong sân viện ở góc đông nam chất đầy khô lâu và thi thể màu đỏ, mà là vì trong cung, bệ hạ ban một đạo thánh chỉ, đuổi đám quan lại quý tộc đang chầu trực bên ngoài Cố phủ đi, đồng thời triệu hai vị tiểu thư của Cố gia vào cung diện thánh. Nói đúng ra, đương kim bệ hạ là bá phụ của hai vị tiểu thư Cố gia, mời các nàng vào cung bầu bạn cùng hoàng hậu Di Nương. Cho nên bất kể là tình hay lý, các nàng đều không có lý do để từ chối. Vậy mà Cố Tịch lại từ chối. Bởi vì phía sau thánh chỉ còn có một mảnh giấy, muốn đến thì đến, không cần miễn cưỡng. Nét chữ là của Cố gia chủ vẫn còn đang ở ngự thư phòng, rõ ràng đây là đạo thánh chỉ mà Cố gia chủ xin bệ hạ, để dập tắt ý nghĩ may mắn của những kẻ bên ngoài đang ngóng trông. Cố Tịch không vào cung, Cố Xu không trở về. Ngày thứ hai, Cố phủ náo nhiệt tưng bừng, nhưng không một ai phát hiện ra chuyện quỷ dị gì đã xảy ra trong sân viện của hai vị đại tiểu thư nhà mình đêm qua. Cố Bạch Thủy cho rằng có lẽ trước khi trời sáng, nhị sư huynh đã dọn dẹp sạch sẽ đống bột hồng trong sân. Dù sao sư huynh không phải thánh nhân bình thường, nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng giấu giếm toàn bộ Cố phủ. Hơn nữa, đêm qua rốt cuộc Cố Xu đã đi đâu? Nàng ta đi đào cái gì? Tại sao đến giờ vẫn chưa về? Những vấn đề này mới là điều mà Tô Tân Niên quan tâm nhất lúc này. Nhưng ở một sân viện khác, Cố Bạch Thủy lại không hề có biểu hiện gì khác thường, cứ như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, khi trời vừa hửng sáng, hắn bưng một bát nước sương trong vắt, đặt ngay ngắn trước cửa phòng Cố Tịch. Đây là vật gì? Dạ, nước sương, tiểu thư dặn dò tối qua. Cố Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua bát sứ đựng sương sớm ở cửa, lại liếc mắt nhìn thiếu niên mặt tàn nhang đang bận rộn dưới gốc liễu trong sân. Nàng hơi trầm ngâm, nhấc chân lên, sau đó lơ đãng đá đổ bát sứ ở cửa. Sương sớm hứng cả buổi sáng cứ thế theo thềm đá chảy vào lòng đất. Nhưng thiếu niên mặt tàn nhang dưới gốc liễu dường như không hề hay biết, vẫn cắm cúi làm việc trong tay. Vụn gỗ bay tứ tung, dao khắc trong tay hắn thoăn thoắt như múa, chỉ trong chốc lát, một pho tượng gỗ hũ mục sống động như thật đã hiện ra trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủ mùi xị. Người đang làm gì vậy? Cố Tịch đi ra ngoài bóng râm của cây liễu, nhìn những pho tượng gỗ tinh xảo trên mặt đất, lên tiếng hỏi. Khắc tượng gỗ à, tiểu thư? Cố Bạch Thủy lau mồ hôi trên trán, cười nói, có thể bán lấy tiền, tiểu thư. Trước khi vào phủ, ta thường khắc tượng gia cầm và giả thú, đồ tinh xảo một chút là có người mua. Cố Tịch trầm ngâm nhìn mấy pho tượng gỗ, phần lớn đều là hình người không rõ nét, nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra thiếu niên mặt tàn nhang khắc cái gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.